ta có một tấm thẻ dính dính 78 chương 756 mũi kiếm chỉ tiêu diệt từng bộ phận đường rồi còn sống sót đang may mắn đường rồi bị Dạ Huy chi chủ mấy người đánh giết thượng cổ thần ma. Từng cái đôi mắt bên trong tràn ngập đều là vẻ ngạc nhiên. Đối với tại bọn hắn đến nói, Dạ Huy chi chủ mấy người sử dụng thủ đoạn có thể nói là kinh thiên động địa. Đường rồi tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Nhưng là bây giờ, đường dụ dĩ nhiên bình yên vô sự xuất hiện ở Dạ Huy chi chủ đám người phụ cận. Hắn thế mà còn rất tốt một chút, vốn là chuẩn bị tại Thủy Lam tinh trắng trợn phá hoại. Từ đó tìm kiếm thượng cổ khởi nguồn. Thái cổ chi tâm bí mật cường giả. Cả đám đều khuôn mặt rét run. Lòng còn sợ hãi phía dưới. Không khỏi âm thầm may mắn chính mình may mắn còn không có xuất thủ. Nếu như xuất thủ, như vậy cái tiếp theo chết người khả năng chính là mình. Mọi người ở đây lòng mang các loại ý niệm thời điểm, đường dụ ánh mắt đã rơi vào ám giả tứ quân chủ trên thân. Toàn thân giống như hắc đàn Dạ Huy chi chủ hướng phía đường dụ trầm giọng nói. Ngươi không có khả năng trốn qua chúng ta vĩnh hằng chi giả. Đường dụ bình tĩnh vô cùng mà nói. Đúng, các ngươi vĩnh hằng chi giả, ta trốn không thoát. Bởi vì nó không sai biệt lắm ẩn hàm một đầu thiên địa chí lý. Thế nhưng là đây các ngươi vừa mới gặp được chỉ là ta một cái thần thể mà thôi. Trên thực tế không cần đường dụ giải thích, Dạ Huy chi chủ mấy người cũng có thể đoán ra cái này nguyên nhân trong đó. Chỉ bất quá đối mặt dạng này nguyên nhân, Dạ Huy chi chủ mấy người cũng không nguyện ý tán đồng. Ám giả tứ quân chủ lúc này đều thần sắc lạnh lùng nhìn xem đường dụ. Bọn hắn tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là ở đây ra trong tay, bọn hắn lại có vô số kiêng kỵ. Ở trong đó, bọn hắn hiện tại kiêng kỵ nhất chính là đường dụ hướng phía trong bọn họ một cái vung ra cái kia chí lý chi kiếm. Đường dụ chí lý chi kiếm một lần chỉ có thể chém giết một người, mà bọn hắn có bốn người. Đường dụ tại chém giết bọn hắn trong đó một cái thời điểm, bọn hắn liền có thể thúc động trong tay vĩnh hằng chi giả đánh giết đường dụ. Thế nhưng là với tư cách từ thượng cổ tỉnh lại tồn tại, bọn hắn ai cũng không nguyện ý tại loại thời điểm này thân tử đạo tiêu. Lúc này bỏ mình đối bọn hắn đến nói thật là quá uổng phí. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tân tân khổ khổ từ thời đại thượng cổ chôn xuống tự thân, mà ở đây đại kiếp tiến đến trước đó thức tỉnh. Bọn hắn đồ chính là to lớn cơ duyên, cũng không phải tùy tiện liền ném ra tính mạng của mình. Đừng nói đồ lang bác không đủ tư cách này, những người khác cũng không đủ. Đường dụ, đây hết thảy đều là hiểu nhầm cuối cùng. Nói chuyện chính là án trước chi chủ. Hắn tại nói ra hiểu nhầm hai chữ thời điểm, chỉ cảm giác được cổ họng của mình có chút phát khô. Thế nhưng là yết hầu tái phát khô, hắn vẫn là muốn đem lời nói ra. Nếu không, đường dụ có khả năng nhất chính là hướng phía hắn xuất thủ. Đường dụ nhìn xem án trước chi chủ, thản nhiên nói. Ha ha, vừa mới các ngươi đánh lén ta, hẳn không phải là hiểu nhầm đơn giản như vậy đi. Đường dụ, người cùng chúng ta ở giữa cũng không có quá lớn ăn oán. Lần này chúng ta mặc dù đánh lén ngươi, thế nhưng là ngươi cũng không có tổn thất quá lớn. Án trước chi chủ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia cam đoan mà nói. Chúng ta có thể cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không cùng ngươi là địch. Đối với đồ lang bác, chúng ta càng là sẽ trở về hào hào giáo huấn. Chuyện này dừng ở đây như thế nào? Nói đến đây, án trước chi chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng nói. Thủ đoạn của chúng ta, ngươi đã thấy. Ta cảm thấy ngươi không hy vọng chúng ta lại đối với ngươi dùng một lần những thủ đoạn này đi. Đường dụ nhìn xem tự tin vô cùng án trước chi chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói. Nhìn đến, các ngươi vẫn cảm thấy thủ đoạn của ta thi triển không đủ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào Dạ Huy chi chủ trên thân nói, lần này ta cho ngươi 10 giây thời gian. Nếu như ngươi đi, hết thảy đều thôi. Nếu như không đi, trước hết tru sát ngươi. Dạ Huy chi chủ tại đường dụ ra mặt về sau liền phi thường cơ cảnh ngậm miệng lại. Hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không hy vọng làm chim đầu đàn. Cứ như vậy, Đường Dụ nếu như xuất kiếm, như vậy kiếm thứ nhất chỉ đối tượng tuyệt đối không phải mình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Ngay tại hắn lựa chọn điệu thấp thời điểm, Đường Dụ cũng không cho hắn điệu thấp cơ hội. Trực tiếp mở miệng đem mục tiêu chỉ hướng hắn. Loại này tình hình, để trong lòng của hắn tương đương phiền muộn. Hắn thậm chí có một loại muốn hướng phía Đường Dụ gào thét xung động. Ngươi có nổ khí. Ngươi hướng phía ám trước chi chủ phát. Ngươi nhằm vào ta là vì cái gì? Thế nhưng là hắn lúc này đương nhiên không dám hướng phía Đường Dụ nổi giận. Bởi vì hắn biết, chính mình lúc này hướng phía Đường Dụ nổi giận, quả thực liền là muốn chết. Một khi Đường Dụ hướng phía chính mình chém ra chí lý một kiếm, chính mình có thể sống sót hy vọng thật không phải là quá lớn. Mặc dù cùng ám trước chi chủ bọn bốn người danh xưng ám giả tứ quân chủ, nhưng là trên thực tế bốn người giao tình còn xa xa không có đạt được có thể thay người khác đi chết tình trạng. Dưới loại tình huống này, giả huy chi chủ có thể không muốn trở thành ám trước chi chủ dây thế tội. Ám trước chi chủ đám ba người gần như đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía giả huy chi chủ. Bọn hắn đều rất muốn dùng chính mình mạnh nhất thanh âm nói cho ám trước chi chủ. Vạn vạn không muốn mắc hắn Đường Dụ cái bẫy. Gia hỏa này quá xấu, hắn rõ ràng là muốn dùng cái này loại một cách đánh tan thủ đoạn đánh tan bốn người liên minh. Thế nhưng là ám trước chi chủ mấy người há to miệng cuối cùng vẫn không có đem chính mình chuẩn bị lời cảnh cáo nói ra miệng. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn cảm thấy nhóm người mình lúc này mở miệng chẳng những không tạo nên tốt tác dụng, ngược lại sẽ để giả huy chi chủ càng thêm do dự. Dù sao giả huy chi chủ cũng không phải cái gì quên mình vì người kiểu người. Đường Dụ, ngươi cảm thấy cái này loại tiểu thủ đoạn liền có thể phân hóa chúng ta liên minh sao? Thật sự là buồn cười. Giả huy chi chủ mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo như vậy một tia đùa cợt. Thế nhưng là ngay tại hắn nói ra những này nháy mắt, Đường Dụ trường kiếm trong tay đã bắt đầu hướng phía phương hướng của hắn chậm rãi áp huy động. Cái này huy động kiếm quang nhìn như bình tĩnh, nhưng lại để giả huy chi chủ tâm lập tức nâng lên cổ họng. Hắn phi thường rõ ràng, một kiếm này là tất sát một kiếm. Dưới một kiếm này, chính mình không có nửa điểm phản kích chỗ trống. Liền xem như nhóm người mình thôi động vĩnh hằng chi dạ, lại đem Đường Dụ đánh giết, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được Đường Dụ chí lý chi kiếm đánh giết chính mình. Kết quả sau cùng chính là mình cùng Đường Dụ đồng quy vô tận. Loại này kết quả cũng không phải hắn rất được hoan nghênh. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đường Dụ tạm tạm dừng tay tại sinh mệnh mình nhận uy hiếp thời điểm. Giả huy chi chủ mặc dù rất muốn đem nghĩa khí, nhưng là hắn rõ ràng lúc này thật không phải là giảng nghĩa khí thời điểm. Một khi chính mình giảng nghĩa khí, cái kia kết quả sau cùng chỉ có thể là chính mình vì người khác làm quần áo cưới. Án trước chi chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh. Mặc dù đối với loại tình huống này hắn sớm đã có đoán chừng, nhưng là nghe được giả huy chi chủ, trong lòng của hắn vẫn là một trận rét run. Nhìn đến cái này tự tư giả huy chi chủ là không sẽ bởi vì con của mình liều mạng. Loại chuyện này nếu như thả trên người chính hắn, án trước chi chủ cũng sẽ có lựa chọn tương đương. Nhưng là hiện tại hắn lớn nhất cảm giác liền là phi thường khó chịu. Thế nhưng là hắn lúc này tuyệt đối không thể mở miệng khuyên can. Nếu không, hắn cùng giả huy chi chủ ở giữa tuyệt đối liền sẽ trở thành địch nhân. Đường Dụ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn thương lượng một cái. Giả huy chi chủ vô cùng khô cằn, cho người ta một loại nói cùng chưa hề nói, cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào cảm giác. Thời gian của ngươi còn có một giây. Đường Dụ thanh âm vẫn như cũ không chứa bất luận cảm tình gì. Thế nhưng là lời nói này bên trong kiên quyết, lại là tất cả mọi người đều có thể đủ nghe được. Nghe nói như vậy sát na, giả huy chi chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó xử. Hắn cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp liền lựa chọn bay đi. Đang bay đi sát na, Dạ Huy chi chủ mặc dù trong lòng dâng lên một loại xấu hổ cảm giác, nhưng là hắn càng nhiều lại là một loại giải thoát ra nhẹ nhõm. Cái này loại nhẹ nhõm tồn tại đương nhiên là bởi vì không cần cùng đường rủ liều mạng. Dạ Huy chi chủ, ngươi thật khiến người ta thất vọng. Một cái khuôn mặt anh tuấn, sau lưng mọc ra đen kịt cánh chim nam tử thanh âm bên trong tràn đầy trách cứ nói. Thanh âm của hắn tràn đầy tử tính, nghe vào người trong tai, cho người ta một loại khiến người ta say mê với trong đó cảm giác. Nghe được thanh âm này, đường rủ liền cảm giác được trong lòng của mình run lên, tựa như thứ gì lập tức đánh trúng tâm thần của mình. Nháy mắt công phu, đường rủ liền phát hiện chính mình thẻ dính dán bảng điều khiển bên trên tinh thần chỉ số lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Tại thời khắc này, đường rủ làm sao còn không rõ ràng chính mình đã gặp tinh thần công kích. Ngươi chính là ám giả tứ quân chủ hồi mộng chi chủ, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hiện tại ta không định cho ngươi cơ hội. Trước tiếp ta một kiếm. Đường rủ đang khi nói chuyện liền đem chính mình trường kiếm chỉ đối tượng đổi thành cái kia hồi mộng chi chủ. Hồi mộng chi chủ vốn là muốn dùng tinh thần của mình công kích áp chế đường rủ, từ đó đạt được mục tiêu của mình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đường rủ dĩ nhiên thứ nhất thời gian phát hiện công kích của hắn, càng phải ra tay với hắn. Ẩn hàm thiên địa chí lý một kiếm, chính mình cũng không tiếp nổi. A hồi mộng chi chủ vừa mới nói là dõng dạc, thế nhưng là giờ khắc này trong lòng cũng của hắn bắt đầu phát run. Dù sao từ thượng cổ phong cấm tự thân, cuối cùng từ cầu sống trong chỗ chết đến bây giờ cũng không dễ dàng. Vì một cái cùng mình cũng không phải là quá thân cận con cháu, cuối cùng muốn tính mạng của mình kia đối chính mình đến nói thật đúng là không đáng giá. Thậm chí hắn có một loại mình bị người hố cảm giác. Hố cha ra hỏa, ngươi hố ám trước chi chủ thì cũng thôi đi, ta dựa vào cái gì bị ngươi hố? Cơ hồ là thứ nhất thời gian, hắn liền phi thân hướng phía nơi xa thối lui nói. Đường rủ, giữa chúng ta không có quá lớn thù hận, ngươi không cần tùy ý xuất thủ, ta lập tức rời đi chính là. Hồi mộng chi chủ, để Dạ Huy chi chủ trên mặt lộ ra tiếu dung. Nếu như là một mình hắn phản bội bọn hắn liên minh, cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Nhưng là bây giờ, phản bội liên minh bọn họ người đã là hai cái. Ám trước chi chủ sắc mặt co quắp một cái, cuối cùng cũng không có đem trách cứ nói ra miệng. Hắn biết lúc này nếu như mình nói hơi nhiều, như vậy rất có thể Dạ Huy chi chủ cùng hồi mộng chi chủ hai người sẽ trái lại đối phó chính hắn. Một cách đường rủ đã đủ để cho hắn cảm thấy đau đầu. Hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không hy vọng lại nhiều mấy cái đối thủ. Cơ hồ ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, cái kia đứng tại hắn cách đó không xa một cái khác đồng bạn cũng vô thanh vô tức rời đi. Rất hiển nhiên người này cũng không hy vọng chính mình trở thành đường rủ mục tiêu kế tiếp. Quy đường rủ, chuyện này là đồ lang bác sai, xin ngươi cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ám trước chi chủ lúc này cơ hồ đã đem tư thái của mình bỏ vào nhất thấp. Thế nhưng là hắn đối mặt lại là đường rủ một kiếm. Hủy diệt chí lý. Một kiếm chém ra, ta có một tấm thẻ dính dính 78 chương 757 kiếm hủy hỗn nguyên chí ám hỏa diễm. Đồ lang bác tại đường rủ gặp đánh lén thời điểm, trong lòng tràn đầy đều là đắc ý cảm giác. Hắn cảm thấy đường rủ cũng không gì hơn cái này. Nhưng là bây giờ, cái này loại để hắn rất là đắc ý cảm giác đã tan thành mây khói. Ba cái trong mắt hắn, cùng cha mình quan hệ tâm đầu ý hợp thúc thúc, dĩ nhiên vào thời điểm mấu chốt này lựa chọn trốn ở một bên. Cái này khiến đồ lang bác tâm vô cùng khó chịu. Cũng chính là tại thời khắc này, hắn mới minh bạch người khác nếu là đáng tin, lợn đều biết trèo cây. Lúc này đồ lang bác trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bàng hoàng. Hắn phẫn nộ với những bị kia hắn dựa vào người phản bội, mà hắn bàng hoàng thì là hiện mà nay tình huống. Làm sao bây giờ? Nếu như lão cha ngăn cản không nổi nên làm cái gì? Cha mình giống như đã có hướng đường rủ cầu xin tha thứ chi ý. Nếu như đường rồi nhất định phải làm cho chính mình trả giá đắt, mà án trước chi chủ lại đồng ý, cái kia kết quả của mình chỉ sợ cũng thật. Ngay tại Đồ Lang Bác trong lòng tràn đầy sợ hãi thời điểm, hắn thấy được đường rồi xuất thủ. Đường rồi xuất thủ để Đồ Lang Bác sắc mặt đại biến. Bất quá nháy mắt, hắn lại thở dài một hơi. Hắn phụ thân của cảm thấy mình không nhất định liền không phải là đối thủ của đường rồi. Thế nhưng là hắn bên này vừa mới thở dài một hơi, cái kia án trước chi chủ đôi mắt bên trong lại hiện lên ý sợ hãi. Án trước chi chủ vốn cho là mình nói câu lời hữu ích, nói không chừng liền có thể vãn hồi cuộc diện, cùng lắm thì đánh đổi một số thứ. Nhưng là bây giờ, hắn mới khắc sâu ý thức được, đường rồi hiện tại lại muốn giết hắn Chí Lý một kiếm. Ẩm hàm hủy diệt Chí Lý một kiếm, tại một kiếm này chém tới nháy mắt, án trước chi chủ liền dâng lên một loại cảm giác, cái kia chính là mình thân thể lần này muốn sụp đổ. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, thế nhưng là loại cảm giác này lại như thế rõ ràng xuất hiện ở trong lòng của hắn. Biết chính mình đã muốn tránh cũng không được, án trước chi chủ chìm quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết động, hắn điên cuồng hướng phía đường rồi điểm ra một điểm hỏa diễm. Một chút trong hư không bày biện ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen vô cùng phức dị, ngọn lửa màu đen để người từ trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Điểm này ngọn lửa màu đen đang bay ra nháy mắt, ám trước chi chủ sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Hắn giờ khắc này cơ hồ dùng gào thét thanh âm hướng phía Dạ Huy chi chủ mấy người quát: xuất thủ! Ta hiện tại ngăn cản đường rồi Chí Lý một kiếm, các ngươi xuất thủ đánh giết đường rồi. Dạ Huy chi chủ đám người trong thần sắc lúc này đều tràn ngập do dự, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều muốn đánh giết đường rồi. Thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn xuất thủ có thể đánh giết đường rồi sao? Nếu là kích giết không được đường rồi, đây chẳng phải là cho mình trêu chọc một cái phiền phức ngập trời? Liền tại bọn hắn từng cái trong lòng thời điểm do dự, ám trước chi chủ đã tiếp lấy gầm thét lên: các ngươi cho rằng lúc này các ngươi không xuất thủ, đường rồi liền sẽ không trả thù các ngươi sao? Ta nói cho các ngươi biết, vừa mới sử dụng vĩnh hằng chi dạ thời điểm liền đã chú định các ngươi cùng đường rồi không thành được bằng hữu. Dạ Huy chi chủ đám người thần sắc biến ảo càng thêm lợi hại. Từ nội tâm mà nói, bọn hắn cùng ám trước chi chủ kết giao nhiều năm, sở dĩ càng muốn tin tưởng ám trước chi chủ phán đoán. Thế nhưng là đường rồi cường đại Chí Lý một kiếm, để bọn hắn nhất thời ở giữa không quyết định chắc chắn được. Đường rồi nhìn xem do dự Dạ Huy chi chủ mấy người, biết chính mình lúc này nói chuyện trên cơ bản không có tác dụng gì. Sở dĩ hắn một ý niệm, bốn cái hóa thân liền trực tiếp từ trên thân hắn vọt ra. Cái này bốn cái hóa thân từ tu vi bên trên nhìn, mặc dù cùng bản thể của hắn có chênh lệch nhất định, nhưng là ở đây bốn cái hóa thân bay ra nháy mắt, vốn là chính ngo ngoe muốn động Dạ Huy chi chủ mấy người đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn không có nắm chắc vừa ra tay liền giải quyết đường rồi thân ngoại hóa thân. Sở dĩ tại loại thời điểm này, bọn hắn cảm thấy cái gì cũng không làm mới là chính mình nhất thức thời lựa chọn. Ngọn lửa màu đen tại cùng hủy diệt Chí Lý tiếp xúc bên trong sinh ra từng đạo vết sạn. Những này vết sạn mặc dù tinh mịn, nhưng là theo những này vết sạn xuất hiện, ngọn lửa màu đen kia uy thế đã bắt đầu yếu bớt. Án trước chi chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn biết rõ cùng là ám giả tứ quân chủ Dạ Huy chi chủ mấy người đã không có khả năng trợ giúp chính mình. Tại loại thời điểm này, chính mình muốn sống sót có thể dựa vào chỉ có chính mình. Thần trí của hắn nhanh chóng chuyển động, vô số có thể cứu trợ mình người sát na ở giữa tràn vào trong lòng của hắn. Cơ hồ nháy mắt, hắn liền đã làm ra lựa chọn. Nguyên thủy chi chủ, ta nguyện ý thần phục ngươi dưới trướng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta xuất thủ lần này, ta chính là ngươi trung thành nhất tôi tớ. Với tư cách ám giả tứ quân chủ một trong, ám trước chi chủ tu vi so Nguyệt Hoàng cũng không yếu. hiện tại ám trước chi chủ như thế tỏ thái độ, chẳng khác gì là đem chính mình nhiều năm mặt mũi vứt xuống một bên. Giả Huy chi chủ đám ba người nhìn nhau liếc mắt, đều từ lẫn nhau đôi mắt bên trong thấy được một tia đắng chát. Bọn hắn không có cách nào chỉ trích Nguyên Thủy chi chủ. Bởi vì chuyện này nếu là thả trên người bọn hắn cũng chỉ có thể như thế. Dù sao, cái gì cũng không có mạng sống trọng yếu. Ám trước chi chủ giờ phút này đã không có tâm tư để ý tới những người khác như thế nào nhìn hắn. Theo hắn, hiện tại trọng yếu nhất là bảo trụ tính mạng của mình. Nguyên Thủy chi chủ chỉ cần cứu hắn, hắn liền có thể giữ được tính mạng. Mà Nguyên Thủy chi chủ không cứu hắn, như vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Một cách chết đi cường giả tự nhiên cũng không có tư cách lại đi so đo người khác như thế nào đối đãi chính mình. Nguyệt Hoàng chính đang quan sát ám trước chi chủ cùng đường rủ chiến đấu. Hắn đang nghe ám trước chi chủ lời nói lúc, đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia bất mãn. Đối với hắn mà nói, Nguyên Thủy chi chủ đắc lực nhất thuộc hạ hẳn là hắn. Mà cái này ám trước chi chủ lúc này đầu nhập vào, quả thực chính là lòng dạ đáng chém. Nhưng là hắn cũng không có mở miệng. Bởi vì hắn rõ ràng, tại loại thời điểm này, hắn lựa chọn tốt nhất chính là cái gì cũng không nói lời nào. Nguyên Thủy chi chủ cũng không có có bất kỳ đáp lại, liền tựa như hắn không có chút nào nghe được ám trước chi chủ lời nói. Cảm thụ được chính mình cái kia thật vất vả nắm giữ không trọn vẹn chí lý sụp đổ càng nhanh hơn. Ám trước chi chủ thần sắc càng phát ra nhiều vài tia lo lắng. Hắn không muốn chết. Hắn không thể chết. Hắn không nguyện ý chết tại loại thời điểm này. Hắn nhất định cần phải nắm chắc thời cơ. Nguyên Thủy chi chủ, ta biết ngươi không muốn cùng đường rủ là địch. Nhưng là Thủy Lam Tinh một ngọn cây cọng cỏ, ta tin tưởng ngươi cũng đã tìm kiếm qua. Thế nhưng là cái gì cũng không có tìm tới. Cái này Thủy Lam Tinh ẩn giấu, thông hướng thượng cổ khởi nguồn, thái cổ chi tâm thông đạo, không phải dễ dàng như vậy liền tìm kiếm được. Nói ra câu nói này ám trước chi chủ, thanh âm càng phát ra dồn dập nói, ngươi muốn tiến một bước tìm kiếm, liền cần muốn đem Thủy Lam Tinh lật qua. Đến lúc đó, ngươi cùng đường rủ nhất định sẽ phát sinh xung đột. Thừa dịp hiện tại thời cơ này, đem đường rủ đánh giết, cái này đối ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ám trước chi chủ nói ra những này về sau, dùng một loại tràn đầy bi tráng giọng nói, nếu như ngươi tiếp tục chờ đợi, đó chính là bỏ lỡ thời cơ. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp. A liền đường rủ mà nói, hắn cảm thấy cái này ám trước chi chủ nói phi thường có đạo lý. Hắn lúc này chém giết ám trước chi chủ tâm tư cũng biến thành càng phát mãnh liệt. Thế nhưng là đường rủ trong lòng rất rõ ràng, chính mình chí lý một kiếm mặc dù có thể đánh tan ngọn lửa màu đen kia chí lý, nhưng là cái này cần một chút thời gian. Nếu như Nguyên Thủy chi chủ xuất thủ, như vậy chính mình sẽ lâm vào một loại to lớn bị động bên trong. Lúc này đường rủ có thể làm duy có chờ đợi, một khi Nguyên Thủy chi chủ xuất thủ, như vậy hắn đem dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, tìm kiếm về sau động thủ cơ hội. Nguyên Thủy chi chủ một mực không có động tĩnh, liền tựa như không có nghe được ám trước chi chủ lời nói. Mà lúc này ám trước chi chủ ngọn lửa màu đen kia đã càng phát ra đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đồ Lang Bác giờ phút này cũng thật ý thức được nguy cơ. Hắn biết rõ, một khi cha của hắn chống đỡ không nổi, như vậy tiếp xuống, xui xẻo nhất định là hắn. Sở dĩ tại ám trước chi chủ lời nói không có đạt được đáp lại về sau, hắn liền lớn tiếng hướng phía hư không quát, Nguyên Thủy chi chủ, ngươi vẫn là thượng cổ chí tôn, liền một cái Thủy Lam Tinh đường rủ ngươi cũng không dám xuất thủ, ngươi chính là một tên hèn nhát. Nguyệt Hoàng sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn chính là Nguyên Thủy chi chủ thuộc hạ, vô luận lúc nào hắn đều muốn duy trì Nguyên Thủy chi chủ uy nghiêm. Hiện tại có người vậy mà như thế nói với Nguyên Thủy chi chủ lời nói, vậy đơn giản chính là đối với Nguyên Thủy chi chủ lớn nhất khiêu khích. Đáng ghét nói ra hai chữ này nháy mắt, Nguyệt Hoàng liền chuẩn bị hướng phía Đồ Lang Bác xuất thủ. Bất quá ngay tại hắn muốn có hành động nháy mắt, Giả Huy chi chủ mấy người liền hướng phía hắn nhìn lại. Giả Huy chi chủ đám người ánh mắt, để Nguyệt Hoàng cảm thấy mình lúc này nếu như đối với cái kia Đồ Lang Bác xuất thủ, nhất định sẽ cùng Giả Huy chi chủ kết thù. Mà thủ này trên thực tế không có có bất kỳ tất yếu. Một ý niệm, Nguyệt Hoàng liền lạnh lùng nói: "Tiểu bối, ngươi chính mình lỗ mãng gây họa, vốn là cần phải ngươi đến gánh chịu. Hiện tại liên lụy phụ thân ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bởi vì ngươi còn muốn Nguyên Thủy chi chủ động thủ không thành?" Ngươi cũng quá đề cao bản thân, Đồ Lang Bác lớn tiếng nói: "Nguyên Thủy chi chủ, ngươi không xứng đáng là cường giả thời thượng cổ, ngươi liền một cách đường ruột đều e ngại, ta đều vì ngươi cảm thấy xấu hổ." Ám trước chi chủ cũng không lên tiếng. Nếu như là bình thường, Đồ Lang Bác dám dạng này nhục mạ Nguyên Thủy chi chủ, hắn tuyệt đối phải hào hào giáo huấn một lần. Nhưng là bây giờ loại thời điểm này, hắn đã không lo được, đã cầu khẩn không có dùng, vậy liền thử một chút phép khích tướng. Ba một bạt tay trùng điệp đập vào Đồ Lang Bác trên mặt. Sát na ở giữa, Đồ Lang Bác cả người trực tiếp bay lên, sau đó trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Ngã xuống đất, Đồ Lang Bác muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mặt mũi của mình đều đã có chút phát sưng, bất kỳ lời nói nào đều nói không nên lời. Bất quá giờ khắc này, Đồ Lang Bác cũng không có tức giận, tương phản, hắn giờ phút này còn tràn ngập kích động hướng phía hư không trách móc gọi. Ám trước chi chủ đôi mắt bên trong đồng dạng hiện lên một tia thích thú. Hắn đã không chịu nổi, nếu như Nguyên Thủy chi chủ khăng khăng không đến, hắn liền thật là một con đường chết. May mắn Đồ Lang Bác không quan tâm, cuối cùng trêu chọc Nguyên Thủy chi chủ có phản ứng. Nguyên Thủy chi chủ, ta nguyện ý thần phục với ngài, còn xin cứu ta một mạng. Án trước chi chủ giống to, thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Mà liền tại hắn nói chuyện thời khắc, liền nghe Nguyên Thủy chi chủ thanh âm trong hư không vang lên: "Đường rụi, lần này liền dừng ở đây. Ngươi định như thế nào? Ta có một tấm thẻ dính dính 78 chương 758 Thái Vũ chi tháp thời không cửu trọng." Nguyên Thủy chi chủ tự nhiên truyền vào đường ruột trong tai hắn. Tại ám trước chi chủ hướng Nguyên Thủy chi chủ khẩn cầu thời điểm, liền đã làm tốt Nguyên Thủy chi chủ xuất thủ chuẩn bị. Sở dĩ đối với Nguyên Thủy chi chủ hiện tại mở miệng, có thể nói là một chút đều không cảm thấy có cái gì giật mình. Lần này sử dụng nhất kiếm hủy hỗn nguyên, mặc dù vẫn như cũ để đường ruột cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là tinh thần cùng thể chất bên trên tiêu hao so lần trước đã khá nhiều. Cách này tự nhiên là bởi vì đường rủi tu vi tăng lên duyên cớ. Nghe Nguyên Thủy chi chủ lời nói, đường rủi khuôn mặt bên trong lộ ra một tia quyết tuyệt nói: "Nguyên Thủy chi chủ, ngươi có thể xuất thủ cứu người, thế nhưng là ngươi một khi xuất thủ, liền đại biểu cho giữa chúng ta ước định, như vậy hết hiệu lực. Hiện tại có ngươi tại, ta có lẽ giết không được ám trước chi chủ, nhưng là ta lại không cam đoan thân ở trên đất này cổ thần ma an toàn." Câu nói này mới ra miệng, để ở đây thượng cổ thần ma nhóm tâm thần đều là một biến. Nếu là những người khác nói câu nói này, bọn hắn liền sẽ cảm thấy cái này là đang nói chê cười. Thế nhưng là nói câu nói này người là đường ruột, bọn hắn liền không thể coi thường. Đường ruột nói không bảo đảm an toàn của bọn hắn, vậy liền đại biểu cho đường rùi lúc nào cũng có thể hướng phía bọn hắn xuất thủ. Đường rùi cái kia ẩn hàm hủy diệt chí lý một kiếm, đại đa số người bọn hắn đều cảm thấy mình thấp ngăn không được. Một khi đường rùi tùy ý xuất thủ, cái kia kết quả sau cùng mặc dù là đường rùi cũng tránh không được một chết. Thế nhưng là trong bọn họ cũng tương tự có người muốn chết. "Đường rùi, ngươi không cần quên, nếu như ngươi chết, toàn bộ Thủy Lam Tinh đều không gánh nổi." Án trước chi chủ giống to, lúc này hắn có thể không có cái gì quá nhiều lo lắng. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình. Đường rủ một bên thúc giục chính mình một kiếm, một biến lạnh như băng nói: nếu như ta hôm nay thả ngươi, như vậy bọn hắn về sau đồng dạng là chết không có chỗ chôn. Nếu là đồng dạng chết không có chỗ chôn, kéo mấy cái thần ma chôn cùng tuyệt đối là một kiện lựa chọn tốt. Án trước chi chủ trong lòng mắng to. Hắn mặc dù có vô số lý do, nhưng là Đường Dụ một câu nói như vậy, lại làm cho hắn trong lòng vô số lời nói, nhất thời ở giữa đều nói không nên lời. Đường Dụ, ngươi không nên ở chỗ này nổi điên. Ta nói với ngươi, ngươi dạng này nổi điên không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Câu nói này nói lúc đi ra, án trước chi chủ liền cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Hắn đã không nhớ rõ chính mình bao nhiêu năm không có cùng đối với tay nói qua mềm yếu như vậy. Loại lời này nói ra cơ hồ liền đại biểu cho chính hắn mất hết mặt mũi. Mà Đường Dụ thì cười hắc hắc, cũng không có lên tiếng. Thế nhưng là hắn thúc giục chí lý một kiếm, lại càng thêm cấp tốc. Án trước chi chủ thúc giục cái kia một chút ngọn lửa màu đen đã lung lay sắp đổ. Cho dù ai quan sát đều có thể đủ phát hiện, ngọn lửa màu đen này chỉ cần một cái sát na liền sẽ sụp đổ ở trong hư không. Nguyên thủy chi chủ đại nhân, nhanh cứu ta. Án trước chi chủ lớn tiếng quát. Ta có chút không kiên trì nổi đến án trước chi chủ như vậy địa vị, bình thường đều vô cùng chú trọng mặt mũi, hiện mà nay án trước chi chủ lớn như thế sống, tự nhiên là bởi vì hắn đã chống đỡ không nổi. Trầm mặt nguyên thủy chi chủ tại án trước chi chủ giống to nháy mắt, cuối cùng lần nữa mở miệng nói: Đường Dụ, lo lắng của ngươi là dư thừa. Ta có thể cho ngươi cam đoan một việc, đó chính là lần này là một cách ngoại lệ. Chỉ cần là ngươi thả qua án trước chi chủ, ta có thể cam đoan với ngươi không có người lại cử động Thủy Lam Tinh một ngọn cây cọng cỏ. Nếu như lại có người trên Thủy Lam Tinh tùy ý xuất thủ, không cần ngươi quan tâm, ta trực tiếp đánh chết hắn như thế nào. Giả Huy chi chủ mấy người từng cái khuôn mặt bên trong chớp động lên một tia dị dạng. Đối với tại bọn hắn đến nói, tình huống hiện tại dưới, bọn hắn thật là không hy vọng án trước chi chủ lại sống sót. Hành vi của bọn hắn đối với án trước chi chủ đến nói chính là phản bội, hơn nữa còn là một loại để án trước chi chủ bỏ ra to lớn một cái giá lớn phản bội. Nếu như án trước chi chủ một khi có thể sống sót, như vậy bọn hắn liền là kẻ thù sống còn. Thế nhưng là từ trong nội tâm, bọn hắn loáng thoáng lại mong mỏi Đường Dụ có thể tiếp nhận nguyên thủy chi chủ đề nghị. Bởi vì một khi Đường Dụ tiếp nhận đề nghị này, vậy liền đại biểu cho Đường Dụ chuôi này tùy thời treo cao tại bọn hắn trong lòng lợi kiếm liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thủy chi chủ, ngươi nói rất hay. Thế nhưng là lần này phá hư quy cổ người, hết lần này tới lần khác là ngươi, cái này khiến ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi ba chữ Đường Dụ nói vô cùng trịnh trọng. Mà nương theo lấy ba chữ này, Đường Dụ đôi mắt bên trong chớp động lên một tia lạnh lùng. Ngươi muốn cứu người, tự mình ra tay chính là. Bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Án trước chi chủ Đồ Lang Bác đôi mắt tung hoành, chớp động lên một tia kích động. Hắn sinh ra một loại cảm giác, đó chính là Đường Dụ đây là chính mình muốn chết. Nguyên thủy chi chủ chính là chí cao vô thượng nhân vật. Dựa theo cha mình thuyết pháp, hắn vẫn luôn là ngôn xuất pháp tùy. Đường Dụ hiện tại như thế chống đối nguyên thủy chi chủ, hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy, cái này thật sự là kích thích nguyên thủy chi chủ không thể không ra tay. Mà nguyên thủy chi chủ một khi xuất thủ, không những mình lão cha khốn cảnh sẽ giải quyết, liền xem như Đường Dụ cũng muốn lâm vào tử địa bên trong. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là nguyên thủy chi chủ một cái tát kia đối với hắn áp chế thực sự là quá lớn. Hắn căn bản là không căng ra miệng. Ngay tại hắn lấp đầy mong đợi thời điểm, nguyên thủy chi chủ lại tựa như lần nữa rơi vào trầm mặc. Mà liền tại cái này trong trầm mặc, cái kia chống đỡ lấy Đường Dụ chí lý một kiếm ngọn lửa màu đen đã vô thanh vô tức vỡ vụn tại hư không bên trong. Mà cái kia ẩn hàm hủy diệt chí lý một kiếm thì hướng phía án trước chi chủ trực tiếp chém qua. Án trước chi chủ thét dài, thân thể nháy mắt bành trướng gấp trăm lần. Từng khối to lớn lân phiến nháy mắt hiện lên ở ám trước chi chủ trên thân. Giờ khắc này ám trước chi chủ liền tựa như một cái ma quân, một cái có thể hủy diệt hết thảy ma quân. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, một quyền trùng điệp vung ra. Một quyền này tại bình thường bất diệt nhìn đến ẩn hàm vô tận uy nghiêm, liền xem như không ở vào một quyền này phạm vi công kích, chỉ xem một quyền này uy thế, liền có thể để bọn hắn trực tiếp sụp đổ tại thiên địa bên trong. Thế nhưng là như thế khí thôn sơn hà một quyền, căn bản là đối với đường rồi hủy diệt một kiếm không có có bất kỳ tác dụng gì. Quyền phá hư không, mà trường kiếm vẫn như cũ chém tới. Nguyên thủy chi chủ, ngươi lại do dự. Ta liền chết ám trước chi chủ vẫn luôn đối với nguyên thủy chi chủ tràn đầy ý cầu khẩn. Nhưng là hiện tại, hắn lại cầu khẩn không nổi nữa. Hắn câu nói này mang theo rõ ràng cảnh cáo hương vị. Đó chính là nguyên thủy chi chủ muốn cứu liền cứu, không muốn cứu cũng đừng có giả ra muốn cứu người bộ dáng. Đã từ từ cùng đợi đường rồi hủy diệt một kiếm đem chính mình chém giết. Nguyên thủy chi chủ không có lên tiếng, đối với ám trước chi chủ lời nói, hắn tựa như không có nghe được. Mà ngay một khắc này, đường rồi chí lý một kiếm đã đem ám trước chi chủ thân thể bao phủ tại kiếm quang bên trong. Ám trước chi chủ thân thể xuất hiện từng đạo vết rạn. Ám trước chi chủ tại thời khắc này, mặc dù điên cuồng thôi động từng đạo thần văn hiện lên ở trên người mình, nhưng là những này thần văn cũng không có có bất kỳ tác dụng. Không nắm giữ chí lý, cuối cùng làm kiến hôi. Án trước chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét mà nói: Dạ huy chi chủ, các ngươi không có ta, trung quy là trong trận đại kiếp này sâu kiến. Các ngươi cuối cùng chỉ có một con đường chết. Tạo hóa, các ngươi không có hy vọng. Dạ huy chi chủ mấy người từng cái sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới ám trước chi chủ tại trước khi chết thời điểm sau cùng lời nói dĩ nhiên là nói với bọn họ. Cái này để bọn hắn từng cái khuôn mặt có chút nổi nóng. Dù sao tại ám trước chi chủ thời khắc mấu chốt nhất, bọn hắn phản bội ám trước chi chủ. Nhưng nhìn ám trước chi chủ cái kia sụp đổ thân thể, bọn hắn cảm thấy mình làm ra cái này loại quyết đoán rất chính xác. Dù sao bọn hắn không muốn vì đồ lang bác lỗ mãng mà để cho mình lâm vào một loại trong tuyệt cảnh. Dạ huy chi chủ bọn người không có mở miệng cũng không phải là bọn hắn không thể phản bác, mà là bọn hắn không nguyện ý phản bác một kẻ hấp hối sắp chết. Đồ lang bác nhìn xem cha mình sụp đổ thân ảnh, cả người cũng bắt đầu bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này so vừa mới ám trước chi chủ dùng để đối kháng đường rồi cái kia ẩn hàm hủy diệt chí lý một kiếm ngọn lửa màu đen mặc dù kém rất nhiều, nhưng là tại ngọn lửa này thiêu đốt nháy mắt vẫn như cũ cho người ta một loại vô cùng hung tàn cảm giác. Giết gào thét một tiếng, đồ lang bác điên cuồng hướng phía đường rồi phương hướng vọt tới. Thế nhưng là ngay tại hắn xông ra nháy mắt, hai cái đường rồi đồng thời xông ra. Một cái đường rồi hai tay ghét ấm, sát na ở giữa đồ lang bác bốn phía hư không ngưng ghét thành một tôn cử tháp. Đồ lang bác hành động nháy mắt chậm lại, mà liền tại đồ lang bác điên cuồng thôi động ngọn lửa màu đen đốt đốt cái kia bảo tháp nháy mắt, một cái khác đường rồi hai tay ghét xuất ấm quyết nhanh chóng rơi vào cái kia trên bảo tháp. Vốn là chỉ là một cái bảo tháp, sinh ra cửu trọng hư ảnh. Mỗi một trọng hư ảnh chính là một cái bảo tháp, đồ lang bác lập tức bị vây ở chín tòa bảo tháp bên trong. Cái này cũng chưa tính, trên người hắn cái kia cuồng bảo ngọn lửa màu đen, chỉ là một chút thời gian liền đốt đốt một tòa bảo tháp. Thế nhưng là tại cái kia bảo tháp sụp đổ thời điểm, lại có một tầng bảo tháp xuất hiện ở còn lại 8 tầng bảo tháp bên ngoài. Thời không chi đạo, hơn nữa còn là có thể hỗ trợ lẫn nhau thời không chi đạo, đồ lang bác ngươi không cần lại giày vò. Giả huy chi chủ nhìn xem điên cuồng giãy giụa đồ lang bác thản nhiên nói. Lời của hắn vừa mới nói ra, ám trước chi chủ thanh âm lần nữa truyền đến nói. Đường rồi, hôm nay ta tai kiếp khó thoát, hiện tại ta thỉnh cầu ngươi tha đồ lang bác một mạng. Đường Dụ đối với án trước chi chủ thỉnh cầu không có chút nào đáp lại. Hắn lúc này lạnh lùng nhìn xem án trước chi chủ, liền tựa như án trước chi chủ lời nói cũng không phải là cùng hắn nói. Án trước chi chủ còn muốn lên tiếng, nhưng là thân thể của hắn đã chi không chống được, hoàn chỉnh hủy diệt chí lý dưới, cũng chính là nháy mắt, thân thể của hắn tính cả hắn thần quốc đều sụp đổ tại hư không bên trong. Mà liền tại án trước chi chủ bỏ mình nháy mắt, đồ lang bác trên thân ngọn lửa màu đen càng thêm điên cuồng, cũng chính là trong nháy mắt liền đã đốt lên 5 tầng bảo tháp. Nếu như vậy xuống dưới, hai cái đường dù thúc dục cửu trọng tháp ảnh cuối cùng muốn sụp đổ. Thế nhưng là ngọn lửa màu đen kia thực sự là quá mức cường đại. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, đồ lang bác chính mình liền bị ngọn lửa màu đen này nháy mắt thôn phệ. Đồ lang bác đã chết. Nếu như các vị cảm thấy so án trước chi chủ hiếu thắng, có thể học hắn. Đường Dụ thanh âm mang theo một tia lạnh lùng trong hư không vang lên. Ta có một tấm thẻ dính dính 78 chương 759 dụng ý khó dò vượt gì xuất thủ Thủy Lam Tinh. Từng cái vốn là tùy ý huy sái thượng cổ thần ma, đều trở nên bắt đầu cẩn thận. Động tác của bọn hắn đều biến đến vô cùng nhu hòa, sợ mình sơ ý một chút, tư hại một hoa một cây. Đương nhiên, cũng không phải là bọn hắn nguyện ý như thế, mà là hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn không có lựa chọn khác. Nguyên Thủy Chi Chủ Đường Dụ có chút quá mức. Nguyệt Hoàng đối mặt lấy Nguyên Thủy Chi Chủ tức giận không thôi quát. Hắn làm như vậy để ngài mặt mũi hướng chỗ nào đặt, về sau những thần ma kia lại nên như thế nào nhìn ngài. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn xem một bộ tức giận không thôi Nguyệt Hoàng, thản nhiên nói, vậy ngươi cảm thấy những người kia nên như thế nào nhìn ta? Đối mặt Nguyên Thủy Chi Chủ cách này loại đạm mạc thái độ, Nguyệt Hoàng sơ qua do dự một cái, chính mình như nói thật có thể hay không rước lấy mầm tai vạ đâu. Thế nhưng là nếu như sợ hãi rụt rè, căn bản không đạt được hiệu quả dự chủ. Dứt khoát gọn gàng liền nói, người không biết còn cho rằng ngươi sợ Đường Dụ như vậy, chỉ sợ về sau tại ngài tỏa hạ hiệu lực người liền sẽ giảm ít rất nhiều. Tại nói ra câu nói này về sau, Nguyệt Hoàng liền dùng ánh mắt cẩn thận nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ. Hắn hy vọng có thể nhìn ra lúc này Nguyên Thủy Chi Chủ phản ứng. Nhưng là đáng tiếc là Nguyên Thủy Chi Chủ thần sắc vô cùng đạm mạc, liền tựa như Nguyệt Hoàng thuyết phục, không phải là nói hắn ít liền ít đi đi. Nguyên Thủy Chi Chủ thản nhiên nói, có gì tâm người, nhiều hắn một cách có thể như thế nào? Thời khắc mấu chốt căn bản liền không có tác dụng gì. Nguyệt Hoàng nghe câu nói này, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Mặc dù mặt ngoài hắn vẫn luôn biểu hiện đối với Nguyên Thủy Chi Chủ khăng khăng một mực, trung thành cảnh cảnh, nhưng là có hay không gì tâm cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Chủ thượng, ngài nói qua trước mắt loại thời điểm này chính là lúc dùng người. Nếu là đi theo người của ngài ít, vậy đối với ngài về sau kế hoạch. Nguyệt Hoàng không nói tiếp nữa, bất quá trong lòng hắn rõ ràng chính mình chuẩn bị nói cái gì. Nguyên Thủy Chi Chủ nhất định là phi thường minh bạch. Nguyên Thủy Chi Chủ khoát tay áo nói, về sau sự tình sau này hãy nói đi. Nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ dáng vẻ, Nguyệt Hoàng tâm không tự giác liền nhấc lên. Hắn luôn luôn có một loại cảm giác, đó chính là Nguyên Thủy Chi Chủ không hề giống hắn biểu hiện tin tưởng mình. Chủ thượng, ta trong mấy ngày qua tìm kiếm Thủy Lam Tinh tựa như tìm không thấy nửa điểm cùng thượng cổ hoặc là thái cổ có quan hệ dấu hiệu. Ngài có cái gì phát hiện cảm giác không thể lại nghiên cứu thảo luận đi xuống? Nguyệt Hoàng thức thời nói sang chuyện khác. Nguyên Thủy Chi Chủ khoát tay nói, thời cơ còn chưa tới, tự nhiên là không phát hiện được. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ thản nhiên nói, Hàn Thác La bọn hắn chết có chút oan uổng. Bọn hắn mặc dù biết Thủy Lam Tinh trọng yếu, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết cái kia cơ duyên to lớn xuất thế là có thời gian. Bọn hắn cho rằng chiếm cứ Thủy Lam Tinh, liền có thể bước đầu tiên đạt được cái kia tạo hóa. Thật sự là nằm mơ. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ hướng phía Nguyệt Hoàng quét một cái nói: ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Vô Ám Tinh vực biến hóa đã cho thấy Vô Ám Chí Tôn thoát khốn sắp đến. Ở đây đại tranh chi thế, nếu như nắm giữ không được một đầu hoàn chỉnh chí lý, cái kia thật là nửa điểm hy vọng đều không có. Nguyệt Hoàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn đối với câu nói này có thể nói là vô cùng đồng ý. Nhưng là đồng ý về đồng ý, hiện mà nay hắn vẫn không có nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Hắn cùng Nguyệt Luân Hồi nắm giữ thiên địa chí lý sống nhau. Hiện tại hắn nếu như muốn nắm giữ một đầu độc lập thiên địa chí lý, cái kia chỉ có một đầu đường có thể đi, chính là giết Nguyệt Luân Hồi. Nhưng là chính hắn hiện tại lại là càng ngày càng không có nắm chắc đánh giết Nguyệt Luân Hồi. Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ nhất định cố gắng. Nguyệt Hoàng hành lễ về sau, liền mang theo một tia chán nản rời đi. Nguyên Thủy Chi Chủ đứng tại sơn nhạc bên trong, mắt thấy càng chạy càng xa Nguyệt Hoàng, đột nhiên hướng phía hư không nói: chí lớn nhưng tài mọn. Bốn chữ này tràn đầy mỉa mai chi ý. Rất hiển nhiên Nguyên Thủy Chi Chủ đối với mình cách này thuộc hạ có chút chướng mắt. Mà cái kia vô tận hư không bên trong, một thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện. Hắn thản nhiên nói: dù sao ngươi cũng chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Chờ giá trị của hắn sử dụng xong, trực tiếp ném đi chính là. Cũng thế, Nguyên Thủy Chi Chủ gật đầu nói: nếu không phải thái cổ những tên kia đều muốn xuất hiện, mà ta cũng cần một số người trèo chống một cái tràng diện, chỗ nào cần phải cùng hắn ở đây rông dài nhiều như vậy. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào bốn phía trên núi lớn, giống như là tự nói giống nhau mà nói: duy nhất tạo hóa, không người nào nguyện ý từ bỏ. Đường dù lần này tru sát Ám Trước Chi Chủ, nhìn qua uy phong bát diện, nhưng là trên thực tế hắn cũng đem chính mình đẩy hướng tuyệt địa. Dù sao ở đây đại tranh chi thế, trở thành mục tiêu công kích người bình thường đều sống không lâu. Thân ảnh kia gật đầu nói: cái này là hắn lựa chọn của mình, trách không được người khác. Thủy Lam Tinh cơ duyên tạo hóa, chỉ có chờ toàn bộ huyền thiên hoàn toàn khôi phục về sau mới có thể xuất hiện. Ai, chúng ta vẫn còn có chút tính sai. Nguyên Thủy Chi Chủ không có lên tiếng. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình đồng bạn cảm khái chấp nhận xuống tới. Mới xây Tử Kim Chi Thành bên ngoài, Đường Dụ ngồi tại vị trí thủ tọa. Tại hắn bốn phía thì là nhân tộc Thủy Lam Tinh bên trên tinh anh. Đường Dụ cùng Ám Trước Chi Chủ chiến đấu, mọi người ở đây trên cơ bản đều đã thông qua phương thức của mình quan sát qua. Sở dĩ lúc này bọn hắn đối mặt Đường Dụ, từng cách lộ ra càng thêm cung kính. Tất cả mọi người chuẩn bị một cái, mới vũ trụ chúng ta đã cầm tới, cái kia cũng đừng có tại Thủy Lam Tinh bên trong dừng lại. Đường Dụ nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương mấy người nói: tối đa một tháng toàn bộ rút lui tiến mới vũ trụ. Đường Dụ lời nói rất bình thản, nhưng là ở đây bình thản bên trong lại mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Hắc Y Kiếm Vương cũng không nói lời nào. Hắn hiện tại là lấy Đường Dụ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với Đường Dụ quyết định, tự nhiên nói gì nghe nấy. Nhưng là đồng dạng cũng có người mang cái khác tâm tư. Đường Dụ đại nhân, cái này Thủy Lam Tinh còn chỗ đang nhanh chóng khôi phục bên trong, trải qua chúng ta thành nghiên cứu phát hiện, mấy năm gần đây ra đời hải nhi tiềm năng so 10 năm trước trọn vẹn tăng lên 2 lần. Mà lại cái này tăng lên tốc độ còn tại tăng cường. Nếu như chúng ta bây giờ rời đi Thủy Lam Tinh, rất có thể sẽ mất đi cái này loại tăng lên kỳ ngộ. Nói chuyện chính là một cái trung niên thần cảnh cường giả. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia hừng hực mà nói: hiện tại những cái kia thượng cổ thần ma đã đối với đại nhân sinh ra vẻ sợ hãi. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại lưu lại không có có vấn đề gì. Các vị, như thế cơ duyên tốt, hẳn là các ngươi thật chuẩn bị bỏ lỡ sao? Vốn là vô cùng an tĩnh đại điện lâm vào nghị luận bên trong. Đối với Thủy Lam Tinh biến hóa, mọi người ở đây tự nhiên cảm thụ được. Sở dĩ Đường Dụ trước kia mặc dù ra lệnh, vẫn như cũ có không ít người lựa chọn lưu lại, không nguyện ý rời đi. Ý Lam Chi thành sự tình, để bọn hắn cảm nhận được khủng bố. Nhưng là Đường Dụ chém giết cái kia ám trước chi chủ tình hình, lại để bọn hắn sinh ra hy vọng. Nghe những nghị luận này, Đường Dụ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Lúc này Đường Dụ trong lòng có thể nói là vô cùng không thích. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia nói chuyện nam tử nói: ta vừa mới không phải cùng ngươi thương nghị. Quyết định của ta chính là mệnh lệnh. Nếu như ngươi cảm thấy không thể chấp hành quyết định của ta, như vậy ngươi có thể lưu lại. Từ đó về sau, ngươi sinh tử tự mạng. Chính nhìn thấy đề nghị của mình bị càng ngày càng nhiều người đồng ý, nam tử trung niên làm sao cũng không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên nói ra quyết tuyệt như vậy. Trong con ngươi của hắn, thứ nhất thời gian lóe lên là phẫn nộ. Thế nhưng là nháy mắt cái này phẫn nộ lập tức liền bị sợ hãi thay thế. Hắn mặc dù cảm thấy mình tu vi có thể, nhưng là cùng những thượng cổ thần ma kia so ra, hắn quả thực chính là một con kiến hôi. Không có Đường Dụ che chở, hắn cái gì đều không làm được. Đường Dụ không tiếp tục để ý tới cái kia trung niên thần cảnh. Ánh mắt của hắn rơi vào Hắc Y Kiếm Vương trên thân nói: Kiếm Vương, chuyện này ngươi nhiều quan tâm một chút. Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng hướng phía cái kia trung niên thần cảnh quét liếc mắt, sau đó hướng phía Đường Dụ nói: chuyện này giao cho ta. Đường Dụ ngươi cứ việc yên tâm. Chính là Đường Dụ nhẹ gật đầu, sau đó liền nói tiếp: ta đối với Thủy Lam Tinh che chở, tại sau một tháng mất đi hiệu lực. Nếu như ai còn muốn lưu ở Thủy Lam Tinh, vậy hắn cũng chỉ có thể sinh tử tự mạng. Nói đến đây, Đường Dụ liền nháy mắt ly khai cung điện kia. Không hề rời đi Thủy Lam Tinh, Đường Dụ dậm chân đi Đông Nhạc Thần Sơn. Đứng tại Đông Nhạc Thần Sơn đỉnh phong, Đường Dụ trong lòng bắt đầu hiện ra vô số ý niệm. Nhất thời ở giữa, năm đó hết thảy tựa như đều tuôn ra hiện tại trong lòng. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình lập tức giảm bớt rất nhiều. Cái này loại yếu bớt để Đường Dụ lấy làm kinh hãi. Mặc dù vừa mới thi triển nhất kiếm hủy hỗn nguyên không đến bao lâu, nhưng là tinh thần của mình không nên xuất hiện loại vấn đề này. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, Đường Dụ nhanh chóng suy tính. Thế nhưng là hắn cũng không có suy tính ra bất kỳ khó chịu chỗ. Ngay tại Đường Dụ nhanh chóng đem tinh thần của mình bổ đủ thời điểm, đột nhiên liền nghe được một thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. 10 ngày sau, Đường Dụ bỏ mình thân ảnh này vô cùng dịu dị, tựa như là từ thiên địa pháp tắc phát ra. Tại nghe được thanh âm này sát na, Đường Dụ liền cảm giác được tâm thần của mình run lên. Nếu như nói vừa mới tình huống, hắn còn hoài nghi có phải hay không vừa mới xuất thủ quá độ. Như vậy hiện tại, Đường Dụ cơ hồ có thể xác định có người đang đối phó chính mình. Hơn nữa còn là dùng một loại chính mình không biết thủ đoạn, len lén đối phó chính mình. Đối với bên ngoài chém giết, Đường Dụ trên cơ bản không có quá nhiều e ngại. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, lại làm cho Đường Dụ nhíu mày. Là ai đột nhiên ra tay với mình? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ hướng phía tứ phương nhìn lại. Hắn thần mục nháy mắt liền phá vỡ vô số hư không. Chỉ nếu như bị hắn hai con ngươi nhìn thấy thần ma, cơ hồ cả đám đều nháy mắt cúi đầu. Những này thượng cổ thần ma đều biết lúc này Đường Dụ đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào. Bọn hắn cũng không nghĩ hiện tại loại thời điểm này gây Đường Dụ xuất thủ. Sở dĩ những này thượng cổ thần ma cả đám đều đem chính mình nhất là cung thuận một mặt thể hiện ra, nhưng là trên thực tế trong lòng của bọn hắn lại tràn đầy hoan hỉ. Cuối cùng có người ra tay với Đường Dụ, mà lại vừa ra tay vẫn là sát chiêu. Đường Dụ trong lòng bọn họ đó chính là một cái người đáng chết, bởi vì cái này người biểu hiện thực sự là quá mức cường hoành bá đạo. Cũng chính là một cái sát na, Đường Duệ liền đem ánh mắt nhìn hết toàn bộ Thủy Lam Tinh. Thế nhưng là hắn không có có bất kỳ phát hiện. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm. Một cỗ cảm giác khó chịu. Lần nữa tập kích trong lòng của hắn. Ta có một tấm thẻ dính dính 78 chương 760 thượng cổ bí pháp nhiếp hồn chu phách phiên có người muốn đối với Đường Duệ động thủ ở đây vang vọng toàn bộ Thủy Lam Tinh âm thanh âm vang lên nháy mắt. Cơ hồ tất cả mọi người đều ý thức được. Có người muốn đối với Đường Duệ động thủ. Là ai tại Đường Duệ đánh chết ám trước chi chủ. Thanh danh cơ hồ áp chế tứ phương thời điểm. Đối với Đường Duệ như vậy xuất thủ hắn đây là đang muốn chết. Vẫn là có niềm tin tuyệt đối. Cơ hồ tất cả mọi người đều không cảm thấy cái này người nói chuyện đang tìm cái chết. Dù sao có thể thi triển ra hiện mà nay thủ đoạn. Đều là thế gian cấp cao nhất nhân vật. Những này đỉnh cấp tồn tại tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Như vậy nói cách khác. Người xuất thủ. Có niềm tin tuyệt đối. Bằng không cũng không sẽ như thế trực tiếp đối với Đường Duệ tuyên chiến. Đây là ai hắn lại ứng đối như thế nào Đường Duệ cái kia tràn đầy thiên địa chí lý một kiếm nguyên thủy chi chủ tại nghe được thanh âm này thời điểm. Lông mày chính là nhíu một cái. Hắn mặc dù không có nghe ra cái này người nói chuyện là ai. Nhưng là nương tựa theo hắn cảm giác. Hắn đã ý thức được đối phương muốn làm sao đối phó Đường Duệ. 10 ngày, nhìn đến Phật kia thật đúng là lưu truyền tới. Nói ra câu nói này. Nguyên thủy chi chủ cũng không nói gì nữa. Liền tựa như chuyện này cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Trực tiếp nhắm mắt lại. Mà cái khác thượng cổ thần ma đối với chuyện này thì nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đều bởi vì Đường Duệ ánh mắt mà cúi đầu. Sở dĩ bọn hắn đối với Đường Duệ có thể nói là tràn đầy phẫn nộ chi ý. Là ai muốn đối phó Đường Duệ? Lại còn nói trong vòng 10 ngày tru sát hắn giả huy chi chủ chờ án giả tứ quân chủ bên trong 3 vị quân chủ cũng không có bởi vì án trước chi chủ chết mà tán đi. Tương phản bọn hắn lần nữa tụ tập lại với nhau. Khuôn mặt dữ tợn giả thí chi chủ lạnh lùng nói Đường Duệ quá mức cao điệu. Mặc dù rất nhiều người không nguyện ý trêu chọc hắn. Nhưng là cách này cũng không thể ảnh hưởng có không ít thượng cổ thần ma đối với hắn có ý kiến. Nói ra có ý kiến 3 chữ. Cái kia giả thí chi chủ lạnh lùng nói nếu là ta có loại này năng lực. Cũng sẽ thứ nhất thời gian tru sát hắn. Thứ nhất có thể dương danh thiên hạ, thứ hai nhờ vào đó cũng có thể chiêu nạp một chút thuộc hạ. Giả thí chi chủ, dẫn tới 2 người đồng bạn đồng ý. Đường Duệ hiện mà nay đã trở thành tất cả thượng cổ thần ma trong suy nghĩ địch nhân. Nếu có người ở thời điểm này đánh giết Đường Duệ, như vậy hắn ngay lập tức sẽ trở thành thượng cổ thần ma nhóm trong mắt anh hùng. Mặc dù rất nhiều thần ma vẫn như cũ là lòng dạ khó lường. Nhưng là mượn nhờ đánh giết Đường Duệ uy danh đăng cao nhất hô. Tuyệt đối là người đi theo như mây. Kéo một phương thế lực. Tại giả thí chi chủ mấy người nhìn đến. Lúc này đánh giết Đường Duệ. Quả thực chính là một loại được cả danh và lợi đại hào mua bán. Có biện pháp nào có thể tại trong vòng 10 ngày. Đánh giết Đường Duệ đâu giả thí chi chủ nói đến đây. Thanh âm bên trong mang theo một tia đoán đạo chẳng lẽ. Hắn đã tu thành chí lý đạo thân, chí lý đạo thân. So nắm giữ thiên địa chí lý có thể nói là càng cao một cách lớn cấp độ. Liền xem như tại thời đại thượng cổ, ngưng tụ chí lý đạo thân tồn tại đều vô cùng ít ỏi. Mà lại tại thượng cổ đại kiếp bên trong càng là cường đại người, vẫn là khả năng lại càng lớn. Giả huy chi chủ lắc đầu nói hẳn không phải là. Người khác không biết. Chẳng lẽ chúng ta còn không rõ ràng lắm. Những ngưng kết kia chí lý đạo thân tồn tại coi như sống sót. Hiện tại cũng khó có thể xuất thế. Huống chi bọn hắn coi như xuất thế, cũng không cần đến cái này loại thanh danh. Ta cảm thấy trong tay của hắn cần phải có một loại vô thượng chí bảo có thể đánh giết Đường Duệ. Giả thí chi chủ gật đầu nói hẳn là như thế. Mà lại điều này có thể đánh giết Đường Duệ chí bảo uy lực dường gì. Căn bản cũng không cần cùng Đường Duệ gặp mặt. Giả thí chi chủ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mà ánh mắt của hắn tại thời khắc này lại trở nên càng ngày càng sáng. Tại hắn sáng tỏ đôi mắt chớp động lên sáng bóng thời điểm. Giả huy chi chủ chờ 2 người trong thần sắc cũng chớp động lên kích động. Bọn hắn đồng dạng nghĩ đến khả năng xuất hiện là cái gì? Nhiếp hồn chu phách phiên. Nhất định là nhiếp hồn chu phách phiên. Ba người gần như đồng thời nói ra cái kia có thể cho đường dụ mang đến to lớn nguy cơ tên vật phẩm. Tại ra danh tử này nháy mắt. Ba cái thượng cổ thần ma cường giả trong mắt. Trừ sợ hãi. Vẫn là sợ hãi. Bọn hắn từng nghe nói nhiếp hồn chu phách phiên tên tuổi cũng biết cái này nhiếp hồn chu phách phiên thần diệu. Hiện tại bọn hắn thiếu khuyết án trước chi chủ. Này vượt gì nhiếp hồn chu phách phiên lại lần nữa xuất thí. Cái này để bọn hắn từ trong lòng dâng lên một tia sợ hãi cực độ. Bọn hắn cảm thấy bằng vào lấy mình lực lượng chỉ sợ không đối phó được cái này loại nhiếp hồn chu phách phiên. Một khi cái kia chấp trưởng nhiếp hồn chu phách phiên tồn tại ra tay với bọn họ, bọn hắn trừ thần phục, giống như không có thứ hai con đường có thể đi. Đường rủi lần này là chết chắc. Chúng ta nếu là tại đoạn thời gian gần nhất bên trong vẫn như cũ trên Thủy Lam Tinh tìm không được cái gì, liền không bằng rời đi nơi này. Giả thí chi chủ thần sắc mặc dù dữ tợn, nhưng là trên bản chất lại là một cái chú ý cẩn thận người. Hắn để giả huy chi chủ nhíu mày một cái. Giả huy chi chủ mặc dù cũng biết Thủy Lam Tinh vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là không chiếm được cơ duyên. Như vậy bọn hắn cuối cùng vẫn muốn bị cái này tức sắp đến đại kiếp đào thái. Ta đồng ý. Vẫn luôn không có mở miệng vị quân chủ kia trầm giọng ủng hộ giả thí chi chủ ý kiến. Bất quá hắn tại quan sát giả huy chi chủ khuôn mặt về sau, trầm giọng đạo hiện mà nay, chuyện chúng ta muốn làm là nhìn đường rủ như thế nào chết. Đối với đề nghị này, giả huy chi chủ cũng không hề cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, một cái chết đi đường rủ đương nhiên so còn sống đường rủ càng tốt hơn. Chú ý đường rủ sinh tử rất nhiều người, ở trong đó liền bao quát năm đại thánh địa bên trong võ giả. Năm đại thánh địa bên trong đại đa số người đối với đường rủ cảm giác tràn đầy dị dạng. Bọn hắn đã vì đường dụ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là đồng dạng lại đối đường dụ tồn tại dạng này hoặc là như thế kiêng kỵ. Đường dụ tồn tại để trong bọn họ rất nhiều cường giả cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trong này liền bao quát Huyền Nhụ Long. Thần phủ thánh địa tại thượng cổ thần ma bức bách dưới, có thể nói là từng bước một lui lại. Mà đường dụ thì bức bách thượng cổ thần ma nhượng bộ. Ở trong đó chinh lịch có thể nói là cách biệt một trời. Hiện mà nay, nghe thượng cổ thần ma nói, muốn tại trong vòng 10 ngày tru sát đường dụ, Huyền Nhụ Long trong lòng là vừa sợ vừa giận lại thích. Kinh hãi là việc này bây giờ tới là quá đột ngột. Giận là cái kia nói chuyện thượng cổ thần ma thực sự là quá lớn đảm. Mà hắn thích tự nhiên là có người muốn tìm đường dụ phiền phức. Ý nghĩ như vậy phun trào bên trong, Huyền Nhụ Long cũng làm người ta nhanh chóng điều tra đến tột cùng là ai như thế mở miệng. Nhưng lại không có nửa điểm tin tức. Hắn vốn là nghĩ muốn bẩm báo Nguyệt Luân Hồi. Nhưng là nghĩ đến Nguyệt Luân Hồi tại bế quan thời điểm an bài. Cuối cùng hắn vẫn là đem loại ý nghĩ này để tại một bên. Ngay tại Huyền Nhụ Long nghĩ muốn liên lạc với Vạn Kiếm Thánh Địa thời điểm, Thanh Dương Kiếm Sứ lại trước một bước đối với hắn tiến hành liên hệ. Từ Thanh Dương Kiếm Sứ máy truyền tin chiếu hiện ra trong thần sắc, Huyền Nhụ Long có thể cảm thấy Thanh Dương Kiếm Sứ đối với chuyện này coi trọng. Thế nhưng là đối với việc này, hắn có thể nói cho Thanh Dương Kiếm Sứ chính là hắn cái gì cũng không biết. Mà từ Thanh Dương Kiếm Sứ trong miệng, Huyền Nhụ Long cũng biết Thanh Dương Kiếm Sứ đã liên hệ đường dụ. Mà đường dụ thuyết pháp là không sao. Nhưng là dựa theo Thanh Dương Kiếm Sứ cảm giác, đường dụ ngay lúc đó tinh thần tựa như cũng không phải là quá tốt. Tu vi đến bất diệt tồn tại, không nói lúc nào cũng tinh khí trùng thiên, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tinh thần uể oải tình huống. Hiện mà nay đường dụ xuất hiện loại tình huống này, rất là để Thanh Dương Kiếm Sứ cảm thấy lo lắng. Tại an ủi đơn giản Thanh Dương Kiếm Sứ hai câu về sau, Huyền Nhụ Long liền bắt đầu suy tư trong trí nhớ mình về tinh thần công kích đồ vật. Có thể kết quả là không thu hoạch được gì. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến thần phủ thánh địa tàng kinh các. Tại trong tàng kinh các, Có một vị chuyên môn trông coi tàng kinh các bất diệt tồn tại. Mặc dù tu vi bên trên không bằng Huyền Nhũ Long, nhưng là dựa theo bối phận, Huyền Nhũ Long còn muốn xưng hô này nhân vi sư thúc. Cho tới nay, Huyền Nhũ Long cùng vị sư thúc này quan hệ đều rất nhạt. Nhưng là lần này, hắn lại quyết định đi thỉnh giáo. Vị kia tỏa trấn tàng kinh các bất diệt, lúc này đã là sâu tóc đều trắng, đứng tại vị kia bất diệt đối diện. Huyền Nhũ Long thậm chí cảm thấy người này tinh khí đang không ngừng tràn ra ngoài. Loại này tình hình, Huyền Nhũ Long rõ ràng chính là một loại thần quốc đi hướng suy bại tình trạng, đại biểu cho vị này bất diệt đã không có quá nhiều tuế nguyệt có thể sống. Mặc dù quan hệ của song phương, nhưng nhìn một cách tông môn trưởng bối muốn như vậy mất đi, Huyền Nhũ Long trong lòng vẫn là dâng lên một tia từ đáy lòng cay đắng. Nhị phủ chủ không cần vì ta cảm thấy khó chịu, sinh sinh tử tử sự tình ta đã coi nhẹ. Cái kia tàng kinh các bất diệt mỉm cười nhìn xem Huyền Nhũ Long, đôi mắt bên trong tràn ngập đạm mạc chi ý. Huyền Nhũ Long lên dây cót, tinh thần đạo sư thúc có thể khám phá hết thảy, thực sự là chúng ta học tập mẫu mực. Ta lần này đến là có một chuyện muốn thỉnh giáo với ngài. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đem chính mình nắm giữ về đường rồi tình huống hướng phía cái kia tàng kinh các bất diệt nói một lần. Tại Huyền Nhũ Long đem sự tình nói một lần về sau, trong lòng của hắn lại dâng lên như vậy một tia chán nản, cảm thấy mình nói những này tựa như không có tác dụng quá lớn. Dù sao mình mấy người không biết, vị này cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra tàng kinh các trưởng lão, lại có thể biết cái gì đâu. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, tại nghe hắn nói xong về sau, cái kia tàng kinh các trưởng lão mặt biến sắc đến vô cùng ngưng trọng nói, nhị phủ chủ, dựa theo ngài nói tình huống, ta tựa như nghĩ đến một phần thượng cổ lúc sau ghi chép. Trong lúc nói chuyện, cái kia tàng kinh các lão giả có chút vẩn đục đôi mắt bên trong chớp động lên một tia kinh hãi nói, tại thời đại thượng cổ, có một loại thiên địa chí lý diễn hóa chí bảo, tên là nhiếp hồn chu phách phiên. Loại này nhiếp hồn chu phách phiên vô cùng phiền dị, chỉ cần trên cờ lộ ra ra muốn chém giết người hình ảnh, trong vòng 10 ngày liền có thể để cái kia bị chém giết người thân tử đạo tiêu. Huyền Nhũ Long lộ ra một tia vẻ không tin, đạo thật sao, cái này nhiếp hồn chu phách phiên thật như thế thần gì sao? Là dựa theo chúng ta tông môn bên trong ghi chép, có hoàn toàn nắm giữ thiên địa chí lý tồn tại bị nhiếp hồn chu phách phiên trực tiếp đánh giết. Lão giả kia nói đến đây, đôi mắt bên trong hiện lên một chút sợ hãi, đạo cái này nắm giữ nhiếp hồn chu phách phiên người, chúng ta vạn vạn không thể vì địch. Còn xin ngài nói cho phủ chủ, nhất định muốn lưu ý phương diện này sự tình, vạn vạn không thể đắc tội người này. Huyền Nhũ Long nhìn xem cái kia dáng vẻ của lão giả đạo sư thúc, dựa theo ngài thuyết pháp, đường dù chẳng phải là một con đường chết, là thập tử vô sinh. Tàng kinh các bất diệt thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, đạo danh tử lên nhiếp hồn chu phách phiên, trên cơ bản không có thể đào thoát. Trừ phi hắn tu thành chí lý đạo thân. Ta có một tấm thẻ dính dính 78 chương 761 nguyên đế chi tử thượng cổ thần đình một ngày thời gian. Đối với đường dù cách này nhóm cường giả mà nói, là nháy mắt thời gian mà qua. Thế nhưng là ngay tại cách này nháy mắt thời gian mà qua thời gian bên trong, đường dụ cảm giác được tinh thần của mình đã vô thanh vô tức bị giảm bớt 3 lần yếu bớt, một lần so một lần yếu bớt hơn nhiều. Mà nương theo lấy cách này 3 lần yếu bớt, đường dụ cảm giác đến giờ phút này chính mình cần phải lâm vào một loại trong điên cuồng. Cũng may mỗi một lần yếu bớt, đường dù đều dựa vào giao diện thuộc tính, đem chính mình mất đi tinh thần nhanh chóng bù lại. Bất quá coi như thế, đường dù cũng cảm thấy mình tinh thần số lượng giống như bị cái gì hạn chế. Trên cơ bản chỉ là rơi xuống, mà không tự hành khôi phục. Phải biết dưới tình huống bình thường, đường dù chỉ cần một ý niệm, tinh thần lực của hắn đều sẽ nhanh chóng khôi phục đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, hắn khôi phục tinh thần lực lại cần sử dụng thần năng. Vẹn vẹn từ một điểm này mà nói, Đường Dụ đã cảm nhận được một loại uy hiếp. Nhiếp hồn chu phách phiên kết thúc cùng Thanh Dương kiếm sứ trò chuyện, Đường Dụ lẩm bẩm. Hắn đối với hư không sử dụng nhiều lần thẻ dính dán, nhưng là phi thường đáng tiếc. Bởi vì không có đặc biệt mục tiêu, hắn cái gì cũng dán không đến. Sở dĩ xử lý tình bắt đầu đến bây giờ, Đường Dụ vẫn không có biết rõ ràng đây là ai trong bóng tối ra tay với hắn. Chuyện này đối với Đường Dụ đến nói, chẳng những là một cái sỉ nhục, hơn nữa còn là một cách để hắn cảm thấy khó chịu đến cực điểm áp lực. Dù sao loại chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Thượng cổ bí bảo nhiếp hồn chu phách phiên, trong vòng 10 ngày, có thể để người hồn phi phách tán. Đường Dụ hồi tưởng đến Thanh Dương kiếm sứ đã nói qua, đôi mắt bên trong thần sắc chậm rãi lạnh lên. Mặc dù hắn không biết đến tột cùng là ai đang len lén sử dụng nhiếp hồn chu phách phiên tại đối phó chính mình, nhưng là trong lòng của hắn lại ẩn hàm nồng đậm sát ý. Một ngày kia nhất định phải làm cho người này đẹp mắt. Ngay tại Đường Dụ trong lòng tràn đầy phẫn nộ chi ý thời điểm, một loại đột nhiên suy yếu lần nữa tập kích Đường Dụ trong lòng. Mặc dù hiện mà nay Đường Dụ còn có rất nhiều thần năng, kiên trì cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhưng là lần lượt bị người như thế liên tiếp đánh lén, hắn có chút chịu không được. Nhưng là tìm kiếm người này, lại nói nghe thì dễ chờ đợi. Mình bây giờ loại thời điểm này, có thể làm giống như chỉ có chờ đợi. Đợi đến cái kia 10 ngày lúc kết thúc, người xuất thủ kia nhất định sẽ tới nhìn mình thảm trạng. Cho đến lúc đó, lại giết hắn không muộn. Hạ quyết tâm, Đường Dụ khoanh chân ngồi tại một tòa phổ thông ngọn núi nhỏ, lặng lặng cùng đợi. Thế nhưng là hắn như vậy bộ dáng, không ít thượng cổ thần ma nhìn đến lại là đã lộ ra vẻ chán nản. Tại Thủy Lam Tinh bên trên sưu tầm thượng cổ thần ma, lúc này cả đám đều vô cùng cẩn thận quan trắc lấy Đường Dụ tình hình. Nhưng là đối bọn hắn mà nói, lúc này tiếp cận Đường Dụ thực sự là quá mức hung hiểm. Nếu là Đường Dụ tại biết rõ rơi vào tình huống ức phải chết đột nhiên phát cuồng, vậy bọn hắn chết liền có chút quá mức oan uổng. Thế nhưng là bọn hắn lại không nguyện ý bỏ qua Đường Dụ bỏ mình thời cơ này. Bởi vì Đường Dụ một khi bỏ mình, trên người hắn bảo vật liền sẽ hướng phía tứ phương phân tán. Bảo vật bình thường, thượng cổ thần ma nhóm không quan tâm. Nhưng là cái kia hủy diệt chí lý, lại có thể để vô số người vì đó phát cuồng. Một khi đạt được hủy diệt chí lý, cũng đem luyện hóa, vậy liền mang ý nghĩa ở đây huyền thiên tranh đoạt bên trong nắm giữ đặt chân căn bản. Sở dĩ đại đa số thượng cổ thần ma đều là tràn ngập chờ mong cùng đợi. Nhật nguyệt thay phiên, toàn bộ Thủy Lam Tinh biến đến vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói vô cùng kiềm chế. Thủy Lam Tinh mấy ngày nay đừng nói có thần ma nháo sự, thậm chí liền thượng cổ thần ma tin tức đều không có truyền ra. Rất hiển nhiên, không người nào nguyện ý ở thời điểm này chọc giận một cái chính từng ngày đi hướng hủy diệt cường giả. Một ngày này, tòa trấn trên núi nhỏ Đường Dụ lộ ra càng thêm tiêu tụy. Thậm chí có người dám đến Đường Dụ lại có một loại buồn ngủ cảm giác thời điểm, một thân ảnh leo lên Đường Dụ chỗ núi nhỏ. Người đến là Thanh Dương kiếm sứ. Thanh Dương kiếm sứ là một người lên núi. Trên hắn núi thời điểm, không biết có bao nhiêu thượng cổ thần ma chú ý tới hắn. Nhưng là cuối cùng, những này thượng cổ thần ma đều không có xuất thủ ngăn cản leo lên núi nhỏ Thanh Dương kiếm sứ. Rất hiển nhiên, bọn hắn không phải sợ Thanh Dương kiếm sứ, bọn hắn chỗ cố kỵ là cái kia ngồi ở trên núi Đường Dụ. Nếu là vạn nhất bởi vì trêu chọc Thanh Dương kiếm sứ mà để Đường Dụ ra tay với bọn họ, đối bọn hắn đến nói thực sự là quá uổng phí. Sở dĩ bọn hắn đối với Thanh Dương kiếm sứ đến mặc dù không thích, lại cũng không dám tùy ý xuất thủ. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem một bộ chỉnh trọng bộ dáng Thanh Dương kiếm sứ, Đường Dụ một bộ ốm yếu bộ dáng. Thanh Dương kiếm sứ tại lâm đến thời điểm đã tưởng tượng đến Đường Dụ lúc này bộ dáng. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn xem một bộ chán nản bộ dáng Đường Dụ, trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khó chịu. tại đường dụ ngồi đối diện xuống tới. Thanh Dương kiếm sứ trầm giọng nói: kiếm chủ tại bế quan thời khắc mấu chốt, ta không có cách nào đánh thức hắn, mà Trường Thiên kiếm chủ còn không có thanh tỉnh, đồng dạng không giúp được ngươi. Sở dĩ hiện tại có thể tới chỉ có ta. Mặc dù ta không giúp được ngươi cái gì, nhưng là với tư cách Vạn Kiếm Thánh Địa hiện tại chấp trưởng giả, ta cảm thấy ta nhất định phải tới. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kiên định Thanh Dương kiếm sứ, Đường Dụ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt nói: ngươi cũng đã biết, ngươi ở đây vô cùng nguy hiểm, nói không chừng đến ta bỏ mình thời điểm, ngươi liền lại bởi vì những cường giả kia tranh chấp mà vô thanh vô tức chết đi. Thanh Dương kiếm sứ gật đầu nói: ta biết, thế nhưng là ta vẫn như cũ muốn ở lại đây. Mặc dù không giúp được ngươi đại ăn, nhưng lại không thể để cho một mình ngươi ở đây. Nguyệt phủ chủ đang bế quan cho tới những người khác. Thanh Dương kiếm sứ nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu nói: vốn là, ta cảm thấy chúng ta năm đại thánh địa vô cùng cường đại a, trọn vẹn quét ngang hết thảy. Nhưng là bây giờ, mặt đối với thượng cổ khôi phục, ta mới biết được, lực lượng của chúng ta chênh lệch thực sự là có chút xa. Đường Dụ tự nhiên minh bạch Thanh Dương kiếm sứ nói là cái gì. Đối với cái khác thánh địa chi chủ không có tới tình huống, Đường Dụ cũng có thể lý giải. Dù sao, lúc này chính mình bốn phía vần quanh chính là ngo ngoe muốn động thượng cổ thần ma, lại thêm cái kia thôi động nhiếp hồn chu phách phiên không biết tên tồn tại. Những này thánh địa chi chủ đến tới, có thể nói là đang đưa đồ ăn cho những sẽ phải kia giết mắt đỏ thượng cổ thần ma đưa đồ ăn. Mỗi một cách đều gánh vác vác lấy một cái thánh địa trách nhiệm thánh địa chi chủ, tự nhiên không có khả năng ở đây loại biết rõ chịu chết tình huống dưới lỗ mãng chạy tới. Đường Dụ tại hít một hơi thật sâu về sau, liền hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nói: ta tình huống ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ngươi có thể đi về. Thanh Dương kiếm sứ thanh âm không cao, nhưng lại vô cùng kiên định mà nói: ta mặc dù lưu lại không có tác dụng gì, nhưng lại có thể cùng ngươi nói một chút. Nhìn xem một bộ chỉnh trọng bộ dáng Thanh Dương kiếm sứ, Đường Dụ gật đầu nói: đã như vậy, vậy chúng ta liền nói một chút lời nói. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ một phất ốm tay áo, một bộ chỗ ngồi, một bình trà nóng liền xuất hiện ở Đường Dụ cùng Thanh Dương kiếm sứ ở giữa. Hai người đang uống trà trò chuyện, thế nhưng là trên rất nhiều cổ thần ma trong mắt, lúc này Đường Dụ là đã bỏ đi. Nguyên Thủy Chi chủ tiếp vào tin tức thời điểm, chính đang yên lặng nhìn xem Thủy Lam Tinh bên trên một phần cổ tịch. Tại nhận được tin tức về sau, hắn liền nhẹ nhàng đem cái kia cổ tịch đặt ở trên tảng đá. Nguyên Thủy Chi chủ, Đường Dụ hủy diệt chí lý, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Dù sao cái kia thả tại thượng cổ cũng là đỉnh cấp chí lý pháp môn. Nguyệt Hoàng một mực cung kính hướng phía Nguyên Thủy Chi chủ nói. Nguyên Thủy Chi chủ khoát tay nói: hủy diệt chí lý tuy tốt, nhưng là chúng ta không thể nhận. Dù sao nhân gia xuất thủ tru sát Đường Dụ, luôn luôn muốn phân đến đồ tốt nhất. Nguyệt Hoàng nghe được nhân gia hai chữ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Với hắn mà nói, Đường Dụ sau khi chết chỗ tốt mặc dù đáng giá chú ý, nhưng là hiện tại đáng giá nhất cẩn thận vẫn là cái kia xuất thủ tru sát Đường Dụ người. Hắn đã biết nhiếp hồn chu phách phiên tồn tại, nhưng là cái này nhiếp hồn chu phách phiên tại trong tay ai, hắn còn không rõ ràng lắm. Cái này khiến Nguyệt Hoàng cảm thấy rất không thoải mái. Bây giờ nghe Nguyên Thủy Chi chủ nâng lên nhiếp hồn chu phách phiên, trong con ngươi của hắn chớp động lên một tia mong đợi nói: đại nhân, ngài biết nhiếp hồn chu phách phiên bây giờ tại trong tay ai sao? Trong tay ai? Tự nhiên là vị kia Nguyên Đế Chi tử trong tay. Nguyên Thủy Chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia cười lạnh. Nguyên Đế Chi tử Nguyệt Hoàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn quên không được năm đó tình hình, nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn liền xem như có lại nhiều oán giận, cũng chỉ có thể áp ở trong lòng. Nguyên đế chi tử hắn đối đãi như vậy đường ruột. Chẳng lẽ chuẩn bị trọng trấn cờ trống, lại dựng lên cổ thần đình sao? Nguyệt Hoàng nói ra những lời này thời điểm, đôi mắt bên trong quang mang càng phát lạnh mấy phần. Mà Nguyên Thủy chi chủ thì thản nhiên nói, bằng không ngươi cảm thấy hắn tại sao muốn làm như thế? Hắn cùng đường dù có thể không có cái gì thù hận. Huống chi vận dụng nhiếp hồn chu phách phiên chấn sát một cái giống như đường dù như vậy tồn tại, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nguyên Thủy chi chủ, nguyên đế năm đó cùng chúng ta quan hệ cũng không phải quá tốt. Nếu để cho con của hắn trọng lập thượng cổ thần đình, cái kia đối ngài. Nguyệt Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia cấp bách. Cứ việc sau cùng lời nói hắn không có nói ra, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Nguyên Thủy chi chủ khoát tay nói, thượng cổ thần đình trùng kiến cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao hiện tại chúng ta những này người thời thượng cổ năm bè bảy mảng, còn không bằng có một cái thần đình đem mọi người ngưng tụ cùng một chỗ. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể đủ đối kháng những từ kia thái cổ bên trong thức tỉnh tồn tại. Bọn hắn mới là chúng ta hiện tại địch nhân lớn nhất. Nguyệt Hoàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia rõ ràng thất vọng. Hắn vừa mới chuẩn bị lại cố gắng một cái, liền nghe Nguyên Thủy chi chủ nói, thượng cổ thần đình có thể xây dựng, nhưng là cái kia thượng cổ thần đình làm chủ người lại không thể lại là nguyên đế hậu duệ. Ngươi nhưng có ý bốn chữ này. Nguyên Thủy chi chủ nói thanh âm không cao, nhưng lại để Nguyệt Hoàng mừng rỡ. Bất quá nháy mắt, trong giọng nói của hắn liền mang theo một tia cung kính nói, đại nhân, tu vi của ta không đủ, khó kẻ dưới phục tùng. Ta cảm thấy muốn một lần nữa thượng cổ thần đình, vẫn là từ ngài tự mình ra mặt cho thỏa đáng. Tốt, sự tình quyết định như vậy đi. Bất quá muốn hiểu lệnh tứ phương, ngươi nhất định phải tại cái kia nguyên đế chi tử trước chém giết đường rồi. Mang theo chém giết đường rồi oai, những vốn là kia đối với chúng ta phục tùng thượng cổ thần ma tuyệt đối sẽ không phản đối. Nguyệt Hoàng thần sắc trở nên càng ngày càng sáng. Hắn thấp giọng nói, cái kia nhiếp hồn chu phách phiên hết thầy có ta. Nguyên Thủy chi chủ tràn đầy tự đắc mà nói, ta tự có biện pháp, ta có một tấm thẻ dính dính. 78 chương 762 mặt trời lặn kiếp lại là một lần mặt trời lặn. Nho nhỏ trên ngọn núi, đường rủ cùng Thanh Dương kiếm sứ tại đánh cờ. Từ Thanh Dương kiếm sứ nhìn bên này, đường rủ cả người nhìn qua càng phát lười nhác, thậm chí có một loại buồn ngủ cảm giác. Loại cảm giác này để Thanh Dương kiếm sứ tâm càng phát lạnh. Nhiếp hồn chu phách phiên đang có tác dụng. Đây đã là ngày thứ 10 năm đại thánh địa bên kia tin tức liên quan tới nhiếp hồn chu phách phiên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Rất hiển nhiên đối với cái này nhiếp hồn chu phách phiên, năm đại thánh địa vẫn như cũ là không có bất kỳ biện pháp. Cái này thượng cổ lưu truyền xuống chí bảo, căn bản cũng không có phá giải biện pháp. Đường rủ, đến lượt ngươi đi rồi. Nhìn xem một bộ muốn mê man đi đường rủ, Thanh Dương kiếm sứ nhẹ giọng nói. Mà đường rủ tại thời khắc này tựa như lập tức đánh thức, trong tay hắn quân cờ rất là tùy ý buông xuống. Đi lần này đường rủ phá hỏng rõ ràng là cuộc cờ của mình bước. Đường rủ, nếu không chúng ta hôm nay liền hạ đến nơi đây đi. Thanh Dương kiếm sứ hướng phía cái kia màu đỏ thắm mặt trời lặn, nhẹ giọng hướng phía đường rụi đề nghị. Đường rụi gật đầu nói, tốt, vậy liền đến nơi đây đi. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài ngàn dặm trên núi cao. Thân ảnh này cũng không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xuống đường rụi. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một chút đề phòng. Mặc dù hắn biết chuyện này hắn giúp không được gì, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép chính mình cái gì cũng không nói. Ngươi là ai? Thanh Dương kiếm sứ tiếng quát dẫn tới người kia chú ý. Hắn hướng phía Thanh Dương kiếm sứ đạm mạc quét liếc mắt, cũng không trả lời, liền tựa như nhìn xem một con kiến hôi. Mà đường rủ lúc này cũng đem ánh mắt hướng phía người kia nhìn sang. Đối mặt đường rủ ánh mắt, người kia đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Mặc dù hắn cảm thấy đường rủ hẳn phải chết, Nhưng là ai cũng không dám xác định. Giờ này khắc này, Đường Dụ có phải hay không còn có thể vung ra hủy diệt một kiếm. Nếu như có thể thi triển ra hủy diệt một kiếm, như vậy hắn chết liền có chút quá oan uổng. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm, hắn liền hướng phía Đường Dụ cười nói: ta tên Bố Thái Sần, lần này tới chính là xem náo nhiệt, còn xin Đường Dụ đại nhân thứ lỗi. Đường Dụ cũng không có sử dụng thần niệm nhìn hướng Bố Thái Sần, chỉ là lạnh lùng nói. Cút! Bố Thái Sần sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi. Hắn hướng Đường Dụ báo ra tên của mình, theo hắn đã là vô cùng cho Đường Dụ mặt mũi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình đạt được dĩ nhiên là một câu nói như vậy. Hắn hiện tại thật rất muốn đối với Đường Dụ mỉa mai hai câu, nói cho hắn muốn thấy rõ tình thế. Hắn hiện tại đã là hơn phân nửa cái người chết. Nhưng là như vậy đến Bố Thái Sần bên miệng, cuối cùng hắn vẫn là nuốt xuống. Nếu như Đường Dụ không có xuất thủ năng lực, hắn nói như thế nào kia cũng là theo tâm tình của hắn. Nhưng là Đường Dụ nếu là có xuất thủ chi lực, hơn nữa còn có thể sử dụng chí lý một kiếm, như vậy hắn nói như vậy liền vô cùng nguy hiểm. Một khi Đường Dụ không quan tâm hướng phía hắn xuất thủ, hắn rất có thể liền sẽ trở thành một cái thằng xui xẻo. Nghĩ đến việc xui xẻo, Bố Thái Sần đôi mắt bên trong hiện lên một tia rõ ràng không cam tâm. Hắn tuyệt đối không nguyện ý trở thành việc xui xẻo. Hắn càng không nguyện ý cứ như vậy cùng một người chết ngạnh kháng. Hắn biết hiện tại có rất nhiều người đang chú ý hắn. Hoặc là nói, những này người chỗ chú ý là Đường Dụ phản ứng. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, hắn liền làm ra quyết đoán nói: đã Đường Dụ đại nhân không thích có người quấy rầy, vậy tại hạ cáo từ. Đang khi nói chuyện, Bố Thái Sần đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem rời đi Bố Thái Sần, cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi vào Đường Dụ trên thân. Trong lòng của hắn lúc này nhiều lại là vẻ bi thương. Cái này loại bi thương cũng không phải là bởi vì hắn không có được coi trọng cho nên mới sinh ra bi thương. Hắn cái này loại bi thương hoàn toàn đều là bởi vì Đường Dụ tình huống hiện tại. Đường Dụ thật muốn đi đến cuối cùng sao? Đường Dụ bưng lên trước mặt trà, thanh âm bên trong mang theo một tia chỉ độn mà nói: vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Thanh Dương kiếm sứ vội vàng đem mình tâm tư ném qua một bên, trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói: chúng ta nói đến Trường Thiên kiếm chủ. Trường Thiên kiếm chủ đã lĩnh ngộ một chút thiên địa chí lý, nhưng là hắn nắm giữ cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là ta tin tưởng hắn chỉ cần là kiên trì. Ngay tại Đường Dụ lúc nói chuyện, một tòa tử cương phong ngưng kết mà thành cung điện bên trong, Nguyệt Hoàng đôi mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Cái này Bố Thái Sần vừa mới biểu hiện ngược lại là anh hùng, cái thứ nhất hướng phía Đường Dụ vọt tới, thế nhưng là cuối cùng dĩ nhiên dùng loại thái độ này lui trở về, thật là mất mặt xấu hổ. Tại Nguyên Đế chi tử xuất thủ trước đánh giết Đường Dụ, chẳng những có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất, hơn nữa còn có thể hiểu lệnh tứ phương thượng cổ thần ma trùng kiến thượng cổ thần đỉnh. Mặc dù cái này trùng kiến thần đỉnh vẫn như cũ muốn nghe từ Nguyên Thủy chi chủ mệnh lệnh, nhưng là Nguyệt Hoàng lại cảm thấy đây là một đầu để hắn lên như diều gặp gió thông thiên đại đạo. Nếu như đã mất đi như thế một lần cơ hội, hắn sẽ rất khó từ Nguyên Thủy chi chủ khống chế dưới quật khởi, chứ đừng nói chi là trở thành khuấy động phong vân người. Đây là một lần rất tốt cơ hội, nhưng là cách này cơ hội bên trong đồng dạng ẩn hàm to lớn hung hiểm, một cách không tốt liền sẽ mất mạng. Tại trầm ngâm nháy mắt, Nguyệt Hoàng ánh mắt liền nhìn về phía chính mình bên trái một cách thượng cổ thần ma nói: Cương Lũng, ngươi đi thử một cách. Đường Dụ tình huống Cương Lũng là một cách vóc người cao lớn, toàn thân đều là hỏa diễm người khổng lồ, tu vi của hắn đã là cự đầu cấp bậc đỉnh phong. Đứng ở hư không bên trong, cho người ta một loại giống như liệt nhật lâm không cảm giác. Bình thường thời điểm, vị này Cương Lũng đối với Nguyệt Hoàng cũng là vô cùng cung kính. Nhưng là lúc này nghe được Nguyệt Hoàng mệnh lệnh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Mặc dù hắn đối với Nguyệt Hoàng cũng coi là trung tâm, nhưng là hiện tại loại thời điểm này, Nguyệt Hoàng cầm tính mạng của hắn đi dò xét đường ruột, hắn đương nhiên không tình nguyện. Nguyệt Hoàng đại nhân, đường ruột mặc dù bị nhiếp hồn chu phách phiên chỗ công kích, nhưng là hiện mà nay đúng là hắn thời khắc cuối cùng. Nếu như chúng ta khăng khăng đi chọc giận hắn, cái này đối với chúng ta mà nói là phi thường bất lợi. Cương Lũng nói đến đây, thanh âm trở nên ngưng trọng lên nói, sở dĩ ta cảm thấy chuyện này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Nghe Cương Lũng trả lời, Nguyệt Hoàng sắc mặt biến đến vô cùng khó xử. Hắn trừ tức giận ra, trong lòng càng là dâng lên một loại cảm giác, một loại đường rùi hổ chết uy còn tại cảm giác. Cái này Cương Lũng dĩ nhiên bởi vì đường rùi đe dọa, dám làm trái mệnh lệnh của mình. Có thể thấy được trong lòng của hắn, đường rùi là đáng sợ cỡ nào. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Nguyệt Hoàng cuối cùng vẫn đem chính mình chuẩn bị nói ra khỏi miệng đe dọa lời nói thu về. Hắn biết tại loại thời điểm này, nếu như cùng Cương Lũng xé sách ra mặt, cái kia có khả năng nhất kết quả chính là mình đánh giết Cương Lũng. Còn không có đánh giết đường rùi, liền giết một cái chính mình trợ thủ đắc lực. Loại chuyện này, Nguyệt Hoàng vô luận như thế nào cũng sẽ không làm. Hắn tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng hướng phía Cương Lũng mấy người nói, chúng ta hiện tại nếu như một mực chờ đi xuống, như vậy kết quả sau cùng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đường ruột bị cái kia nguyên đế chi tử đánh giết. Các ngươi không cần sợ nhiếp hồn chu phách phiên, nguyên thủy chi chủ đã đáp ứng ta, nếu như cái kia nguyên đế chi tử đối với chúng ta dùng nhiếp hồn chu phách phiên, hắn nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Chỉ cần là hiện tại các ngươi ai có thể nhô ra đường ruột hư thực, tại chu sát đường ruột, thành lập thần đình về sau, hắn chính là thần đình bốn bộ thiên vương đứng đầu. Ở đây thượng cổ thần ma đối với thần đình tình huống hiểu rõ, biết thần đình bốn bộ thiên vương, đây chính là gần thứ với thần đình chi chủ vị trí. Nếu như có thể trở thành thần đình bốn bộ thiên vương đứng đầu, cái kia càng là toàn bộ thần đình nhân vật số 2. Tại Nguyệt Hoàng nói những lời này về sau, ánh mắt liền lơ đãng hướng phía Cương Lũng nhìn lại. Hắn yêu nguyên hy vọng Cương Lũng có thể trở thành cái này bốn bộ thiên vương đứng đầu. Nhưng là hiện tại, hắn muốn là Cương Lũng hối hận. Cương Lũng thần sắc một mực vô cùng lạnh nhạt, liền tựa như không nhìn thấy Nguyệt Hoàng ánh mắt đang xem hướng hắn. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cả người hắn tựa như không nghe được gì, lặng lặng đứng ở nơi đó. Loại này tình hình, để Nguyệt Hoàng khuôn mặt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới, chính mình đã đem mồi nhử ném đi ra, Cương Lũng lúc này lại còn là bất vi sở động. Mà tình hình kế tiếp, để Nguyệt Hoàng thần sắc càng thêm không tốt. Bởi vì những ngo ngoe muốn động kia thuộc hạ, cuối cùng một cái cũng không có xuất thủ. Rất hiển nhiên cái này bốn bộ thiên vương đứng đầu vị trí mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng là hắn những thuộc hạ này, từng cách tựa như đều đối với đường rùi tồn tại to lớn e ngại. Cũng chính bởi vì những này e ngại, sở dĩ khiến cách này người mặc dù nghĩ muốn xuất thủ, nhưng là cuối cùng lại là ai cũng không có xuất thủ. Nguyệt Hoàng trong lòng có chút rét run, hắn hướng phía đường rùi phương hướng nhìn liếc mắt, phát hiện cái kia mặt trời lặn đã càng phát u ám. Mà ở vào mặt trời lặn phía dưới đường rùi, lúc này mang đến cho hắn một cảm giác, lại là cả người tựa như ẩn hàm một loại hoàng kim hào quang. Đường rùi đều lúc này lại còn có thể giống như này lớn lực uy hiếp, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Chẳng lẽ lần này thật muốn chờ đợi cái kia nguyên đế chi tử chu sát đường rùi sao? Như vậy chính mình lấy cái gì đến hiệu lệnh tứ phương, lấy cái gì đến thành vì thiên hạ chi chủ, lấy cái gì trùng kiến thượng cổ thần đình? Ngay tại Nguyệt Hoàng ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn nhìn thấy nơi xa lại xuất hiện một thân ảnh, một cái tựa như giấu ở vô tận hắc ám bên trong, nắm trong tay vũ trụ thương sinh thân ảnh. Nương theo lấy thân ảnh này xuất hiện, Nguyệt Hoàng tâm co quắp một cái. Hắn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy thân ảnh này, nhưng là khi nhìn đến thân ảnh này nháy mắt, hắn liền đã có xác định. Nguyên đế chi tử, đây chính là thượng cổ thần đình sụp đổ về sau vẫn giấu kín không ra nguyên đế chi tử. Hắn ở thời điểm này xuất thủ, vì chính là muốn trùng kiến thượng cổ thần đình. Mà một khi hắn trùng kiến thượng cổ thần đình thành công, như vậy chính mình nên làm cái gì hiện ở thời điểm này? Tự mình có phải hay không người đầu tiên xuất thủ công kích Đường Dụ? Liền trong lòng hắn ước lượng lấy được mất thời điểm, thân ảnh kia trong tay đã nhiều hơn một cái lớn chừng bàn tay màu đen tiểu phiên. Đường Dụ, tử kỳ của ngươi đã đến, hiện tại còn không mau mau chết đi. Thanh âm sâu kín bên trong, màu đen tiểu phiên nhanh chóng lay động. Nương theo lấy cái kia lay động tiểu phiên, một thân ảnh mơ hồ từ nhỏ cờ bên trong nổi lên, nháy mắt sụp đổ. Ta có một tấm thẻ dính dính 78 chương 763 vượt không mà đến một kiếm giết ngược lại thượng cổ nguyên đế chi tử Đường Dụ. Tại thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng liền xuất hiện một loại cảm giác, một loại vô cùng cảm giác chán ghét. Chính là người này đang đánh lén mình ở đây người tiến đến sát na. Đường Dụ cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn biết hiện mà nay tình huống, mình có thể làm chỉ có một điểm. Đó chính là bảo trụ tinh thần của mình bất diệt. Chỉ có tinh thần của mình bất diệt, hắn mới có cùng người này quần nhau đi xuống tư cách. Vì vậy, trên này cổ nguyên đế chi tử đến thời điểm, Đường Dụ mặt ngoài mặc dù vẫn như cũ là một bộ dáng lười biếng, nhưng là trên thực tế cả người sớm đã ở vào trạng thái căng thẳng. Màu đen tiểu phiên lắc lư, nương theo lấy cái kia tiểu nhân sụp đổ, cũng chính là sát na, Đường Dụ điểm sinh mệnh liền hóa thành số không. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ chẳng những không có giật mình, tương phản, tại trong con ngươi của hắn còn lộ ra vẻ vui mừng. Hắn từ nơi sâu xa đã có một loại cảm giác, đó chính là dưới loại tình huống này, chính mình cùng cái kia nhiếp hồn chu phách phiên ở giữa liên hệ đã biến mất sạch sẽ. Nói cách khác, chỉ cần là mình có thể chống nổi lần này tập kích, cái kia nhiếp hồn chu phách phiên đối với mình đến nói liền không là vấn đề. Nhìn thấy tinh thần nhanh chóng rơi xuống, Đường Dụ một ý niệm thần năng liền điên cuồng đem chính mình tinh thần chỉ số bổ đầy. Bất quá mặt ngoài, Đường Dụ cả người lại vô thanh vô tức co quắp ngã trên mặt đất. Cái kia chỗ sâu bóng đêm vô tận bên trong thần nhân dùng một loại vô cùng đạm mạc ánh mắt nhìn xem Đường Dụ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tử tốn nói: Đường Dụ, ở đây huyền thiên bên trong sống sót cũng đừng có quá kiêu căng. Huống chi ngươi cũng không có cao điệu vốn liếng đứng tại Đường Dụ bên người thanh dương kiếm sứ. Kỳ thật từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền đối với loại tình huống này có chuẩn bị. Thế nhưng là nhìn thấy Đường Dụ ngã xuống đất, hắn vẫn là có một loại khoan tim thấu xương giống như khó chịu. Cơ hồ thứ nhất thời gian, hắn liền hướng phía cái kia nguyên đế chi tử gầm thét lên: Ngươi! Ngươi vì cái gì giết hắn? Ha ha! Chỉ bằng ta mạnh hơn hắn? Nguyên đế chi tử đang khi nói chuyện hướng phía thanh dương kiếm sứ cười nói: Vốn là giống như ngươi sâu kiến, ở trước mặt ta gào thét, liền chỉ có một con đường chết. Nhưng là bây giờ ta tâm tình thực sự không sai, sở dĩ liền cho ngươi một cái sống tiếp cơ hội. Đem Đường Dụ lưu tại nơi này, hiện tại, ngươi có thể đi trở về báo tin. Thanh dương kiếm sứ nhìn xem cái kia một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình nguyên đế chi tử, đôi mắt bên trong tức giận càng phát ra mênh mông đứng lên. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đem sát cơ của mình áp chế xuống. Không phải hắn không muốn cho Đường Dụ báo thù, mà là hắn biết rõ chính mình cùng người trước mắt chênh lệch thực sự là quá lớn. Nếu như mình khăng khăng báo thù, như vậy cuối cùng chết người chỉ có thể là chính mình. Nhìn xem Đường Dụ ngã xuống đất thân thể, thanh dương kiếm sứ đôi mắt bên trong chớp động lên một tia không tin. Hắn không tin tưởng Đường Dụ sẽ dễ dàng như thế bị chém giết. Không chỉ là thanh dương kiếm sứ, những quan chiến kia thượng cổ thần ma từng cái cũng không dám tin tưởng nhìn xem ngã xuống đất Đường Dụi. Theo bọn họ, Đường Dụi hung lệ dị thường. Như thế một cách lợi hại đến tên biến thái, làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay bị chém giết đâu. Coi như Đường Dụi muốn chết, cũng hẳn là oanh oanh liệt liệt chết. Nhưng là bây giờ, Đường Dụi lại chết như thế vô thanh vô tức. Như thế kiểu chết, không nên thuộc về Đường Dụi chư vị. Ta muốn trùng kiến thượng cổ thần đình, lại xuất hiện ta thượng cổ thần đình vô tận vinh quang. Chư vị có bằng lòng hay không đi theo với ta? Cái kia thượng cổ nguyên đế chi tử nhìn xuống tứ phương, lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn không phải quá cao, nhưng lại tựa như ẩn hàm một loại khiếp người mị lực. Cơ hồ tại hắn lúc nói chuyện, liền có người không nhịn được muốn đối với hắn sinh ra một loại tin phục cảm giác. Nguyệt Hoàng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bởi vì vốn là muốn thành lập thượng cổ thần đình người là hắn. Nhưng là bây giờ, bởi vì không có thể trước thời hạn chém giết Đường Dụi, đem tốt đẹp như vậy cơ hội tặng không cho người. Ánh mắt của hắn hướng phía mấy người thuộc hạ hung hăng nhìn lại. Chính là bọn gia hỏa này không góp sức, mới cho hắn tạo thành dạng này bất lợi tình cảnh. Bất quá, hắn không làm được, cũng không thể để nguyên đế chi tử thuận lợi như vậy trùng kiến thượng cổ thần đình chư vị. Nguyên thủy chi chủ đại nhân đối với các ngươi cũng không tệ. Nếu như các vị khác trèo cao nhánh, nguyên thủy chi chủ đại nhân sẽ không cao hứng. Nguyệt Hoàng không đợi những thượng cổ thần ma kia nói chuyện, liền mang theo một tia uy hiếp nói. Hắn biết chính mình uy hiếp lực lượng có hạn, sở dĩ liền đem nguyên thủy chi chủ cho mang ra ngoài. Chúng ta nguyện ý mấy cái thần ma thứ nhất thời gian quát, chúng ta nguyện ý cùng đế tử trùng kiến thượng cổ thần đình, trùng kiến thượng cổ thần đình. Làm cho cả huyền thiên quay về ta thượng cổ thần ma thống ngự bên trong. Rốt cuộc không cần thủ những sâu kiến kia bẩn thỉu khí nghe những này gào thét. Nguyệt Hoàng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nếu như nói những này hô to thượng cổ thần ma dĩ vãng cùng nguyên đế chi tử không có cấu kết, hắn chết cũng sẽ không tin tưởng. Ngay tại hắn khuôn mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, cái kia nguyên đế chi tử đã lạnh lùng hướng phía hắn nhìn đến nói. Nguyệt Hoàng, năm đó ngươi tại thượng cổ mặc dù là một cái anh hùng nhân vật, nhưng là ngươi biết phụ thân ta làm sao đánh giá ngươi a? Nguyệt Hoàng rất rõ ràng cái này loại đánh giá tuyệt đối sẽ không tốt. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng chính mình ngăn cản không được vị này nguyên đế chi tử. Sở dĩ hắn chỉ có thể thuận theo nguyên đế chi tử lời nói. Làm sao đánh giá ta sao ngươi? Người này chí lớn nhưng tài mọn. Cái kia nguyên đế chi tử không khách khí chút nào nói. Mặc dù ngươi người này một mực giã tâm bừng bừng, nhưng là phụ thân ta nói ngươi nhiều mưu ít đoạn, lo trước lo sau, cuối cùng thành không là cái gì đại sự. Nếu để cho ngươi trùng kiến thần đình, vậy đơn giản chính là một chuyện cười. Nguyệt Hoàng đôi mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Cái này lời nói bất kể có phải hay không là thượng cổ nguyên đế nói, đều để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngươi im miệng cho ta. Nguyệt Hoàng lạnh lùng nhìn xem nguyên đế chi tử nói. Nguyên đế đều đã chết, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cũng xứng xây lại thần đình sao? Ta nói cho ngươi, thần đình ai cũng có thể trùng kiến, nhưng là hết lần này tới lần khác liền ngươi không được. Nguyên đế chi tử khinh thường hướng phía Nguyệt Hoàng nhìn liếc mắt. Sau đó đằng không hướng phía Đường Dụi vọt tới. Ngươi tại ta xuất thủ trước đó, nhất định hỏi qua nguyên thủy chi chủ, hỏi hắn như thế nào mới có thể đủ trùng kiến thần đình. Nguyệt Hoàng mặc dù tức đến nổ phổi, thế nhưng là nghe cái này nguyên đế chi tử lời nói, hắn tâm lại càng phát lạnh. Bởi vì cái này nguyên đế chi tử lời nói, thình lình chính là hắn thỉnh giáo nguyên thủy chi chủ nội dung. Nguyệt Hoàng cũng không cho rằng trên đời này có đúng lúc đoán được chuyện trùng hợp như vậy. Sở dĩ trong lòng của hắn, những lời này hoặc là nguyên thủy chi chủ nói cho nguyên đế chi tử, hoặc là chính là tại nguyên thủy chi chủ bên người có nguyên đế chi tử người. Mặc kệ đến cùng là cách này hai loại một loại kết quả nào, đối với Nguyệt Hoàng đến nói đều không phải tin tức tốt. Hắn từ cái kia loại tức giận thanh tỉnh lại, không cắt đứt nguyên đế chi tử lời kế tiếp, mà là không nói một lời chờ hắn nói tiếp. Nguyên đế chi tử đã rơi vào Đường Dụi phủ cận, trong tay của hắn nháy mắt nhiều hơn một thanh lưới dao, hướng phía đường ruộng chém qua. Nguyên thủy chi chủ đã nói cho ngươi biết biện pháp, chỉ cần ngươi có thể chém giết đường ruộng, dùng hắn chết đi hiệu lệnh tứ phương, như vậy thượng cổ phần lớn thần ma coi như mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là mặt ngoài mọi người nhất định sẽ thần phục ngươi. Nói đến đây, nguyên đế chi tử khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng nói, thế nhưng là ngươi đây, ngươi không dám động thủ. Ha ha, đường ruộng đã bị ta nhiếp hồn chu phách phiên chu diệt phần lớn thần hồn, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Có thể nói, chỉ cần ngươi xuất thủ, liền có thể có được thành công. Thế nhưng là ở đây loại cơ hội trước mặt, ngươi vẫn là không quả quyết, đem cái này tốt đẹp cơ hội uổng phí đã mất đi. Ngươi nói ngươi làm sao còn có thể trọng lập thần đình? Nguyên đế chi tử thanh âm càng thêm cao vút mà nói, sở dĩ ở đây huyền thiên bên trong có thể mang theo thượng cổ thần đình lại xuất hiện huy hoàng, chỉ có ta một người. Câu nói này nói ra nháy mắt, nguyên đế chi tử đao liền đã đến đường ruộng thân thể phổ cận. Thanh dương kiếm sứ tại nguyên đế chi tử bay tới nháy mắt, liền đã tràn đầy cảnh giác. Thế nhưng là theo nguyên đế chi tử đến, hắn mới phát hiện mình cái gì cũng không làm được. Thân thể của hắn đã bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ áp chế. Tại cỗ lực lượng này áp chế dưới, thanh dương kiếm sứ cảm thấy mình cái gì cũng không làm được. Giờ khắc này hắn phẫn nộ trong lòng đã đạt đến. Ngay tại thanh dương kiếm sứ trong lòng phẫn nộ bất đắc dĩ thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện một đạo sán lạn quang mang hướng phía cái kia nguyên đế chi tử vọt tới. Đạo tia sáng này vô cùng nhanh chóng, đạo tia sáng này ẩn hàm một loại không thể địch nổi, không có thể ngăn cản lực lượng vốn là chính muốn tiến hành chính mình mấu chốt nhất một bước. Nguyên đế chi tử đột nhiên trợn mắt hốc mồm, trong mắt hắn vốn là đã chết đi đường ruộng, lại vào lúc này hướng phía hắn vung ra một kiếm. Ẩn hàm hủy diệt thiên địa chí lý một kiếm, nếu như hắn nắm giữ thiên địa chí lý, như vậy hắn có thể đối kháng một kiếm này. Nếu như hắn đem thiên địa chí lý xung nhập trong cơ thể của mình, hình thành chí lý pháp đạo, như vậy một kiếm này với hắn mà nói liền không có cái gì tổn thương. Nhưng là đáng tiếc là hắn đã không có tu thành chí lý đạo thân, cũng không có nắm giữ thiên địa chí lý, dưới một kiếm này hắn cái gì cũng không làm được. Ngươi làm sao có thể không có chết? Nguyên đế chi tử thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi chi ý. Đối với nguyên đế chi tử mà nói, nhiếp hồn chu phách phiên là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Hắn đối với cái này nhiếp hồn chu phách phiên tràn đầy lòng tin. Nhưng là bây giờ, một cách bị hắn sử dụng nhiếp hồn chu phách phiên đối phó, vốn hẳn nên thân tử đạo tiêu người, có thể đột nhiên xuất thủ, cái này khiến hắn rất là khó mà tiếp nhận. Đường dù không có trả lời nguyên đế chi tử vấn đề, hắn hiện tại muốn nhất chính là trước hết xếp cái này chấp trưởng lấy nhiếp hồn chu phách phiên nguyên đế chi tử lại nói cho tới nguyên đế chi tử có phải hay không chết không nhắm mắt. Cái này cùng hắn có cái gì cứt chó quan hệ? Nguyệt Hoàng mấy cái thượng cổ thần ma từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem đường ruộng một kiếm. Nếu như nói vừa mới Nguyệt Hoàng còn có một số hối hận, như vậy hiện tại hắn hối hận toàn bộ biến thành thanh tỉnh. Nếu là hắn dẫn đầu ra tay với đường ruộng, như vậy đối mặt đường ruộng một kiếm này người chính là hắn Nguyệt Hoàng. Mặc dù hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, nhưng là Nguyệt Hoàng rất rõ ràng, chính mình tránh không khỏi hủy diệt một kiếm, nguyên đế chi tử hẳn là cũng tránh không khỏi. Giống như Nguyệt Hoàng suy nghĩ, khi cái kia nhìn như phổ thông hủy diệt một kiếm đem nguyên đế chi tử bao khỏa nháy mắt, nguyên đế chi tử thân thể liền bị một kiếm này nháy mắt chém thành tro bụi. Nguyên đế chi tử không có bất kỳ chống cự gì, cứ như vậy trong hư không biến mất vô tung vô ảnh. Ta có một tấm thẻ dính dính 78 chương 764 thế thân đạo phù thời không lưu xa. Nguyên đế chi tử lại bị giết ngay tại hắn tựa như muốn một lần nữa đạp lên đỉnh phong thời điểm, hắn vậy mà liền như thế bị giết. Loại này tình hình để người ở chỗ này cũng không dám tin tưởng. Đặc biệt là Thanh Dương kiếm sứ, tu vi của hắn có thể nói là yếu nhất. Hiện tại tình hình như vậy, để hắn có chút mục tiếp không sành. Mấy ngày qua, hắn một mực hầu ở Đường Dụ bên người, đối với Đường Dụ trạng thái có thể nói rõ ràng nhất. Thậm chí có thể nói, hắn đã cảm thấy Đường Thủy không có có bất kỳ hy vọng. Thế nhưng là, ngay tại hắn cảm thấy Đường Dụ đã là một con đường chết thời điểm, Đường Dụ dĩ nhiên sống lại. Chẳng những sống lại, hơn nữa còn giết ngược lại cái kia vượt không mà đến. Tựa như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay Nguyên Đế Chi Tử. Loại này tình hình để Thanh Dương kiếm sứ liền tựa như là đang nằm mơ. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ không biết tiếp xuống chính mình nên làm cái gì thời điểm, liền nghe Đường Dụ đột nhiên quát khẽ nói: tốt một cái thế thân phương pháp, thế nhưng là ta không tin ngươi vẫn luôn có thế thân. Nghe được Đường Dụ tiếng quát, Thanh Dương kiếm sứ sững sờ. Cũng ngay một khắc này, hắn thấy được một thân ảnh xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Thân ảnh này thình lình liền là vừa vặn thân thể vỡ vụn Nguyên Đế Chi Tử. Nguyên Đế Chi Tử không có cùng Đường Dụ nói bất kỳ lời nói, hai tay của hắn huy động, cả người hóa thành một đầu giống như hỗn nguyên tuyến, hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Đối với vị này Nguyên Đế Chi Tử mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là giữ được tính mạng. Trốn trốn trốn vừa mới Đường Dụ một kiếm, để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mặc dù sử dụng bí pháp bảo vệ tính mạng, nhưng là hắn cũng không dám tại Đường Dụ trước mặt dừng lại. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là nhanh chóng đào tẩu. Đối với mình đào mệnh thủ đoạn, Nguyên Đế Chi Tử còn là có to lớn lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ nếu là không có đỉnh cấp tồn tại ra tay, hắn nhất định có thể từ Đường Dụ trong tay chạy đi. Lần này hành động mặc dù thất bại, nhưng là chỉ cần là giữ được tính mạng, hắn tin tưởng luôn có một ngày hắn có thể đem mất đi mặt mũi tại đòi lại. Thân hình chớp động, cả người hắn liền rụt rì biến mất tại mênh mông thiên địa bên trong. Mặc dù lúc này rất nhiều người đều trơ mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất, nhưng lại không biết hắn đi phương nào. Loại này thủ đoạn hiện đến vô cùng rụt rì, vô cùng thần bí. Đường Dụ, hôm nay sự tình, ngày sau thỏa đáng hậu báo. Nguyên Đế Chi Tử thân thể biến mất nháy mắt, thanh âm của hắn trong hư không vang lên. Mặc dù thanh âm này rất bình tĩnh, nhưng là không ít người tại trong thanh âm này cảm giác được lại là thuộc về Nguyên Đế Chi Tử vô tận tức giận. Đường Dụ cũng là trơ mắt nhìn vị này Nguyên Đế Chi Tử tuyệt gì vô cùng biến mất tại trước mắt của mình. Lúc này Đường Dụ, bất luận là thời gian vẫn là không gian Nazi, trên cơ bản đều khó mà trốn qua ánh mắt của hắn. Thế nhưng là vị này Nguyên Đế Chi Tử lại vượt gì trốn, đào tẩu vượt gì như vậy, không có cho Đường Dụ nửa điểm thời gian phản ứng. Đường Dụ, Nguyên Đế năm đó có một kiện chí bảo tên là Thời Không Lưu Xa, cái này Nguyên Đế Chi Tử cần phải sử dụng cái này chí bảo. Nguyệt Hoàng thanh âm tại Đường Dụ vang lên bên tai, hắn trầm giọng nói: chỉ nếu là có món bảo vật này, Nguyên Đế Chi Tử liền có thể tiến vào bất kỳ một cách nào thời không bên trong, hóa thành một hạt lưu xa, để người tìm không được tung tích của hắn. Nghe về Thời Không Lưu Xa giới thiệu, Đường Dụ đôi mắt càng phát ra bén nhọn lên. Hắn hướng phía Nguyệt Hoàng quét liếc mắt, sau đó lần nữa đem trường kiếm trong tay của mình trùng điệp hướng phía hư không vung ra một kiếm. Một kiếm này rất phổ thông, thế nhưng là nhìn thấy một kiếm này tại vung ra nháy mắt, Đường Dụ thần sắc biến đến vô cùng trắng bệch. Nguyệt Hoàng nhìn thấy huy kiếm Đường Dụ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Bởi vì tại Đường Dụ huy kiếm một khắc này, trong lòng của hắn đã dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, một loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên, Đường Dụ dĩ nhiên lần nữa sử dụng chí lý một kiếm. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ tìm không thấy Nguyên Đế Chi Tử? Sở dĩ hắn lấy chính mình đến cho hạ giận. Nếu quả như thật là như vậy, như vậy Nguyệt Hoàng cảm thấy mình là trên đời này nhất ủy khuất người. Dù sao hắn cùng Nguyên Đế Chi Tử vẫn là quan hệ cạnh tranh. Hiện tại thay Nguyên Đế Chi Tử chết rồi, Vậy đơn giản chính là này thời gian nhất oan uổng người. Bốn phía thượng cổ thần ma lúc này đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn cái này đường rụi. Mặc dù bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy đường rụi sử dụng cái này chí lý một kiếm, nhưng là trong lòng của bọn hắn đối với cái này chí lý một kiếm đã sợ hãi tới cực điểm. Dù sao nguyên đế chi tử cũng là sử dụng thế thân đạo phù mới trốn ra. Bọn hắn cả đám đều không có thế thân đạo phù, làm sao có thể trốn ra cái này loại uy hiếp. Liền một đám thượng cổ thần ma không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Bọn hắn phát hiện cái kia hủy diệt một kiếm chỉ cũng không phải là bọn hắn. Một kiếm này chỉ phương hướng rõ ràng là vô tận hư không, nhìn xem chỉ hướng hư không chí lý một kiếm. Nguyệt Hoàng chính là xứng sờ. Hắn cũng không cảm thấy lúc này đường rụi là một loại lung tung huy sái công kích của mình. Dù sao lấy đường rụi tu vi sử dụng như thế một kiếm cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng là một kiếm này chém về phía hư không, đường rụi là muốn làm gì? Ngay tại các loại ý niệm trong lòng hắn phun trào thời điểm, cái kia vô tận hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này đã bị đường rụi kiếm quang khóa chặt, hiện đến vô cùng chật vật. Nguyên đế chi tử, cái kia vốn nên biến mất vô tung vô ảnh nguyên đế chi tử, vậy mà tại loại thời điểm này bị đường rụi kiếm quang khóa chặt. Nguyệt Hoàng trong lòng âm thầm hút một khẩu hơi lạnh. Hắn tự xưng là đối với khắp cả huyền thiên vô cùng hiểu rõ, thế nhưng là đường rụi vừa mới thủ đoạn, hắn thật là khó có thể lý giải được. Hắn không rõ ràng vì cái gì nguyên đế chi tử đã trốn, đường rụi lại có thể thông qua cái này loại dược gì thủ đoạn đem nguyên đế chi tử lại ép ra ngoài. Bị bước đi ra nguyên đế chi tử, cả người đôi mắt bên trong đều chớp động lên sợ hãi cùng không tin chi ý. Hắn đối với mình trong tay thời không lưu xa vô cùng tín nhiệm. Hắn cảm thấy đường rụi tuyệt đối không có khả năng tìm tới chính mình. Thế nhưng là ngay tại hắn cái này loại tự tin phun trào thời điểm, đường rụi chẳng những tìm được hắn, mà lại hắn còn bị cái kia chí lý một kiếm cho khóa chặt. Chí lý một kiếm, trên người hắn mặc dù có thể ngăn cản đồ vật, nhưng là ngăn cản cái này chí lý một kiếm lại không phải một chuyện dễ dàng. Với hắn mà nói, ngăn cản một kiếm, hắn là cần phải bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Tỷ như vừa mới ngăn cản thời điểm, hắn liền bỏ ra một cái thế thân đạo phù. Với tư cách nguyên đế dòng dõi, hắn có rất nhiều người bình thường không có chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là giống bây giờ như vậy tiêu hao phương thức, đồng dạng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Sở dĩ tại kia kiếm quang bao khỏa chính mình nháy mắt, hắn liền hướng phía đường rụi lớn tiếng nói. Đường rụi, lần này ta nhận thua. Ngươi chỉ nếu để cho ta rời đi, ta nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi. Dạng này một kiếm, ngươi thi triển đi ra không dễ dàng, mà lại cũng không thấy có thể tru sát ta. Cùng nó hai người chúng ta ở đây lẫn nhau hao tổn, còn không bằng riêng phần mình thu hoạch một chút chỗ tốt. Với tư cách nguyên đế dòng dõi, cái này nguyên đế chi tử áng mắt không phải người bình thường có thể so bì. Sở dĩ vừa lên đến đã tìm được vấn đề yếu hại. Đường dù thi triển chí lý một kiếm phải bỏ ra cái giá không nhỏ, mà chỉ cần là hai người hóa giải, đường dù cũng không cần nỗ lực cái giá như thế này. Hơn nữa còn có thể thu hoạch chỗ tốt. Đương nhiên hắn đồng dạng có thể thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn, tỉ như hắn đem sẽ không lại nhận đường dù công kích. Ngay tại nguyên đế chi tử trong lòng tràn đầy mong đợi thời điểm, đường dù thúc giục chí lý một kiếm đã đem hắn bao khỏa tại ở giữa. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên trong kiếm quang ẩm chứa vô tận hủy diệt chi ý. Lại bị kiếm quang bao khỏa nháy mắt, cái kia nguyên đế chi tử thân thể lần nữa hỏng mất ra. Lần này cùng lần trước so sánh, sụp đổ đồng dạng. Những đã có kia kinh nghiệm thượng cổ thần ma, thứ nhất thời gian đều minh bạch hủy diệt chính là thế thân đạo phù. Đối với cái này thế thân đạo phù, cơ hồ mỗi một cái thượng cổ thần ma đều trông mà thấy thèm không thôi. Có thế thân đạo phù cơ hồ là chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Hiện tại theo huyền thiên khôi phục, càng ngày càng nhiều hung hiểm. để bọn hắn cảm giác được nguy cơ to lớn cảm giác. Sở dĩ bọn hắn vô cùng cần thiết thủ đoạn bảo mệnh. Nương theo lấy cái kia nguyên đế chi tử thân thể sụp đổ, đường ruột nhất kiếm hủy hỗn nguyên cũng tiêu tán tại hư không bên trong. Thế nhưng là nương theo lấy cái này nhất kiếm hủy hỗn nguyên tiêu tán. Nguyên đế chi tử thân thể lại xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt đường ruột. Lạnh lùng nói. Ta nói qua. Ngươi giết ta không được. Hiện tại. Ngươi cần phải từ bỏ đi đường rồi nhìn xem cái kia tựa như không định tránh né nguyên đế chi tử. Một câu chưa hề nói. Lần nữa hướng phía hắn chém ra một kiếm. Một kiếm này. Vẫn như cũ là nhất kiếm hủy hỗn nguyên một kiếm này vung ra nháy mắt. Đường rồi liền cảm giác được tâm thần của mình. Một trận hoảng hốt. Vốn là vừa mới hồi phục tinh thần lực. Giờ khắc này nháy mắt liền có một loại muốn hàng đến cực hạn xu thế. Nếu không phải đường rùi có thần năng có thể nhanh chóng bổ sung quang lần này tiêu hao, liền có thể để đường rùi bỏ mình. Nguyên đế chi tử sở dĩ xuất hiện. Là bởi vì hắn đã cảm thấy đường rùi là nỏ mạnh hết đà. Không có khả năng đang hướng phía hắn sử dụng cái này loại lưỡng bại câu thương chiêu thức. Lại không nghĩ tới. Hắn cái này mới vừa vặn mở miệng. Đường rùi lại là một chiêu này. Một chiêu này để nguyên đế chi tử sắc mặt đại biến. Hắn cơ hồ mang theo một tia gào thét hướng phía đường rùi lớn tiếng quát. Dừng tay. Ngươi điên rồi. Nhanh lên một chút dừng tay. Dừng tay, đây không phải ngươi có thể quyết định. Đường rùi nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi nguyên đế chi tử thản nhiên nói. Nguyên đế chi tử trong tay mặc dù có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng là đối mặt cái này loại chí lý một kiếm. Hắn có thể làm chính là ngạnh kháng. Với hắn mà nói, bảo vệ tính mạng chi bảo dùng xong một cái, đó chính là thiếu một cái. Vừa mới hắn đã dùng hết hai cái thế thân đạo phù, hiện tại còn muốn dùng cái thứ ba thế thân đạo phù. Hắn hết thảy cũng chính là ba cái thế thân đạo phù, hiện tại lập tức sử dụng hết, thực sự là để hắn cảm thấy đau lòng không thôi. Đường rồi nhanh mau dừng tay, ngươi không thể dạng này. Nguyên đế chi tử gầm thét lên, ngươi dạng này, chúng ta đều không tốt đẹp được. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể tiện nghi người khác. Đường rồi đối với cái này nguyên đế chi tử, có thể nói không có bất kỳ hào cảm. Tại hắn mở miệng nháy mắt, đường rồi lần nữa hướng phía cái kia nguyên đế chi tử chém ra một kiếm. Một kiếm này không nhanh thế nhưng là nhìn thấy một kiếm này nháy mắt. Nguyên đế chi tử sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Bởi vì đường rùi lúc này thi triển vẫn là chí lý một kiếm đã khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy đường rùi. Cho tất cả mọi người cảm giác là nỏ mạnh hết đà, lung lay sắp đổ. Thế nhưng là lúc này thượng cổ thần ma, cả đám đều cảm thấy trái tim băng giá. Ta có một tấm thẻ dính dính 78 chương 765 đường rùi điên cuồng người điên. Đây là một người điên. Nguyên đế chi tử thế thân đạo phù đã hao hết. Hắn hiện tại mặc dù còn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là cũng đã là thương cân động cốt. Loại này tình hình để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí để hắn có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Trong lòng của hắn lúc này dâng lên một loại hối hận xung động. Nếu là sớm biết hôm nay mình cần gì tìm đường rồi cái tên điên này giao đấu. Gia hỏa này chẳng những dường gì giết không chết, mà lại liều mạng đến. Còn điên cuồng như vậy. Đối mặt cái kia chém tới chí lý một kiếm. Nguyên đế chi tử trong lòng mặc dù tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là giờ khắc này. Hắn cũng chỉ có gượng chống xuống dưới. Tại kiếm quang muốn bao khỏa thân thể mình sát na. Hắn lần nữa bóp động thủ bên trong một viên thần phù. Nương theo lấy cái này thần phù kết động. Một cái người khoác trường bào màu đen, ẩm chứa vô tận quân lâm thiên hạ chi ý nam tử đột nhiên xuất hiện ở nguyên đế chi tử sau lưng. Thân ảnh này hoàng khí hảo đẳng. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, thậm chí để bốn phía thiên địa vì đó xoay người thần phục. Tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền trùng điệp hướng phía cái kia chí lý một kiếm vung đánh một quyền. Một quyền này ẩm chứa uy thế vô cùng. Nương theo lấy một quyền này vung ra, thiên địa vạn vật cũng không khỏi sinh ra một loại thần phục chi ý. Hoàng uy như biển tại một quyền này vung ra nháy mắt. Đường Dụ liền cảm giác được một quyền này bên trong ẩn giấu đi một đầu vô cùng cường đại thiên địa chí lý. Mặc dù thiên địa chí lý không có mạnh yếu, nhưng là từ cách này người khoác màu đen mũ miệng thân ảnh xuất thủ tình hình nhìn, Đường Dụ có một loại cảm giác, cái kia chính là mình cùng thân ảnh này so sánh chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Bởi vì thân ảnh này bản thân tựa như toàn bộ đều là cách này thiên địa chí lý chấu ngưng tụ. Quyền cùng kiếm trong hư không va chạm, cũng chính là sát na, cả hai liền trong hư không phản sụp đổ ra. Đường Dụ nhất kiếm hủy hỗn nguyên vô thanh vô tức tiêu tán, mà thân ảnh màu đen kia đồng dạng biến mất trong hư không. Loại này tình hình liền tựa như thân ảnh màu đen cũng chưa từng xuất hiện. Đường Dụ, chúng ta từ đó về sau nước giếng không phạm nước sông. Ta còn có thể cho ngươi một chút đền bù tại thân ảnh màu đen biến mất về sau. Nguyên đế chi tử cao giọng hét lớn. Giờ khắc này hắn đã không có lựa chọn khác. Hắn tại cúi đầu trước Đường Dụ, Đường Dụ đã sử dụng 4 lần chí lý một kiếm. Hắn lúc này thật là cảm giác được đầu của mình đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Cái này loại sụp đổ cảm giác để Đường Dụ vô cùng khó chịu. Thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất muốn tru sát cái này nguyên đế chi tử. Cảm thụ được trong lòng tinh thần, thể chất các phương diện con số biến hóa, Đường Dụ cảm thấy mình còn có thể kiên trì một cái. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Đường Dụ lại lần nữa đem trường kiếm trong tay của mình chậm rãi giơ lên. Động tác này để nguyên đế chi tử cảm thấy sụp đổ. Trên thực tế, đối với Đường Dụ tâm thấy sợ hãi, không chỉ là nguyên đế chi tử, còn có Nguyệt Hoàng mấy người. Bọn hắn một cách đối với Đường Dụ cường hoành bá đạo rất thù hận không thôi. Nhưng là bây giờ, đối mặt nguyên đế chi tử tao ngộ, bọn hắn cảm thấy mình quá may mắn. Nếu là nhóm người mình gặp dạng này truy sát, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Nguyên đế chi tử lúc này trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu là sớm biết loại kết quả này, hắn nói cái gì cũng sẽ không đem Đường Dụ lựa chọn thành vì chính mình lập uy đối tượng. Dù là người này lại dễ dàng để hắn hoàn thành mục tiêu, hắn cũng sẽ không lựa chọn một cái chính mình chủ yếu nhất thủ đoạn giết không chết, lại lượng lớn hao phí chính mình hộ thân chí bảo võ giả. Thật là để lòng người đau nhức. Đường Dụ không cần lại tiếp tục nhìn xem cái kia giơ lên trường kiếm. Nguyên đế chi tử hét lớn. Ta lấy phụ thân ta trên trời có linh thiêng phát ra lời thề, về sau tuyệt đối không cùng ngươi là địch. Hơn nữa còn cho ngươi lớn nhất đền bù. Đường Dụ, ta còn có sau cùng hộ thân phương pháp, kia là lưỡng bại câu thương pháp môn. Ta chết đi, ngươi cũng sống không được. Những lời này nguyên đế chi tử nói nhanh vô cùng. Hắn sợ chính mình nói chậm một chút, chính mình liền thật cùng Đường Dụ đồng quy vô tận. Thế nhưng là Đường Dụ vẫn như cũ đang chậm rãi huy kiếm, nương theo lấy cái kia hủy diệt chi ý tụ tập. Nguyên đế chi tử giờ khắc này thật là muốn hỏng mất. Mặc dù hắn thủ đoạn có thể làm cho Đường Dụ chôn cùng, nhưng là lần này tỉnh lại, hắn có vô cùng trọng yếu nhiệm vụ phải hoàn thành. Nếu như chẳng hề làm gì đến, cứ như vậy cùng Đường Dụ đồng quy vô tận, hắn thực sự là không cam tâm. Đường Dụ, đừng động thủ. Ngươi động thủ chỉ là để những người khác đạt được chỗ tốt. Nguyên đế chi tử nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia thê lương mà nói. Ta không sống được, ngươi Thủy Lam Tinh cũng không tốt đẹp được. Chỉ cần là ngươi dừng tay, ta chỗ này có Cửu Thiên Tinh Đấu Vạn Sinh Trì, nó ẩm chứa đại lượng năng lượng, có thể để ngươi 10 cái thuộc hạ trở thành cự đầu cấp bậc tồn tại. Thanh Dương kiếm sứ vẫn luôn dùng lo lắng ánh mắt nhìn Đường Dụ. Hắn biết Đường Dụ hiện tại từng kiếm một huy động mặc dù rất lăng lệ, nhưng là trên thực tế, hắn chí lý một kiếm tiêu hao chính là Đường Dụ sinh mệnh lực. Hiện mà nay Đường Dụ tình huống tại Thanh Dương kiếm sứ nhìn đến vô cùng nguy hiểm. Mà đối với nguyên đế chi tử, Thanh Dương kiếm sứ cũng không phải là quá hoài nghi. Bởi vì ở đây sống chết trước mắt, nguyên đế chi tử không cần thiết cùng Đường Dụ nói láo. hiện mà nay đường ruột tại năm đại thánh địa bên trong trên cơ bản đã là giống như trụ cột vững vàng tồn tại. Nếu như đường ruột xảy ra vấn đề gì, chẳng những vạn kiếm thánh địa nhận to lớn ảnh hưởng, mà lại liền năm đại thánh địa đều sẽ xuất hiện bất ổn. Thế nhưng là hắn lại không thể ngăn cản đường ruột. Bởi vì đường ruột kém chút bị cái này nguyên đế chi tử cho vô thanh vô tức chu sát. Nếu như cái này loại thù hận đường ruột cũng không báo, như vậy rất có thể sẽ bị thượng cổ thần ma chỗ khinh thị. Như vậy, về sau đường ruột chỉ sợ cũng không có cách nào trấn nhiếp những này thượng cổ thần ma. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ cảm thấy tình thế khó xử thời điểm, nguyên đế chi tử lời nói để hắn tâm lập tức bắt đầu chuyển động. Cũng không phải nói hắn hy vọng trở thành cự đầu, mà là nguyên đế chi tử lần này chỗ trả giá cao đã đầy đủ. Đường ruột, ta cảm thấy chúng ta cần phải cân nhắc một cái. Thanh Dương kiếm sứ trầm giọng nói, hắn trả giá cao có được đầy đủ thành ý. Thành ý hai chữ, Thanh Dương kiếm sứ nói tương đương trọng. Hắn trên thực tế tại dùng loại phương thức này nói cho đường ruột. Hiện tại là thấy tốt thì lấy thời cơ tốt nhất. Đường ruột nhìn xem Thanh Dương kiếm sứ, đôi mắt bên trong thần quang nhanh chóng chớp động. Hắn đối với nguyên đế chi tử chỗ hứa hẹn đồ vật cũng không phải là quá để ý. Hắn để ý là nguyên đế chi tử vừa mới nói tới đồng quy vu tận thủ đoạn. Dựa theo đường dụ đoán chừng, nguyên đế chi tử tại loại thời điểm này nói lời tuyệt đối không phải đang hù dọa chính mình. Mà hắn mặc dù một mực đang hướng phía nguyên đế chi tử dán, nhưng là vẫn không có đem trên người hắn các loại thủ đoạn dán xong. Chẳng lẽ thật phải đáp ứng ra hỏa này sao? Bỏ qua một cái kém một chút ám hại mình người, đường dụ thật sự có chút không cam tâm. Có thể là đồng quy vu tận loại chuyện này đường dụ thật không nguyện ý làm. Dù sao đồng quy vu tận cũng không phải cái gì sự tình tốt, đường dụ chỉ cần là chuyện này trôi qua, giữa chúng ta còn có thể chân thành hợp tác. Nguyên đế chi tử cảm thấy cơ hội, trong âm thanh của hắn tràn đầy dụ hoặc mà nói, chỉ cần là chúng ta hợp tác, nhất định có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Trong tay của hắn nháy mắt nhiều hơn một cái màu đen phù triện. Đây là vừa rồi đường dụ từ nguyên đế chi tử trên thân dán đến chết thay đạo phù. Chỉ bất quá đáng tiếc, đường dụ chỉ là dính dán vào một cái. Đáng tiếc ngay tại đường dụ xuất ra chết thay đạo phù nháy mắt, Nguyệt Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái nói. Lúc này tình hình, dựa theo Nguyệt Hoàng đoán chừng, liền xem như đường dụ trong lòng có lại nhiều không cam tâm, chỉ sợ cuối cùng hắn vẫn là muốn cùng nguyên đế chi tử hóa giải. Dù sao, hắn cuối cùng liền xem như giết nguyên đế chi tử, kết quả sau cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Đường dụ tuyệt đối không phải một cách lỗ mãng đứng lên không quan tâm người. Sở dĩ giờ khắc này, đường dụ nhất định sẽ từ bỏ. Mà đối với Nguyệt Hoàng đến nói, hắn thật là hy vọng đường dụ cùng nguyên đế chi tử liều một cách ngươi chết ta sống. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể đủ thu hoạch lợi ích lớn nhất. Đứng tại Nguyệt Hoàng bên người mấy vị thượng cổ thần ma đều minh bạch Nguyệt Hoàng nói những lời này ý tứ. Nhưng là bọn hắn ai cũng không mở miệng. Đối bọn hắn đến nói, vô luận là đường dụ vẫn là vị kia thần bí nguyên đế chi tử, đều không phải bọn hắn có thể đắc tội. Hôm nay ngươi phải chết, đường dụ kiếm trong tay không có nửa tia dừng lại. Hắn lần nữa vung ra nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Một kiếm này đối với đường dụ hao tổn thật chính là vô cùng lớn. Tại một kiếm này vung ra nháy mắt, đường dụ cả người kém chút không có co quắp ngã trên mặt đất. Từng đạo vết sách nhanh chóng xuất hiện ở đường dụ trên thân. Nhất thời ở giữa, cơ hồ tất cả quan triển người đều sợ ngây người. Nguyên thủy chi chủ vẫn luôn không có thân ở cách này giao đấu chỗ, nhưng là thần trí của hắn lại một mực đang quan sát chiến đấu. Dựa theo suy đoán của hắn, trận này giao đấu cần phải kết thúc. Thế nhưng là đường dụ xuất thủ, để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Người điên. Gia hỏa này là một người điên. Nguyên thủy chi chủ tại nói ra người điên hai chữ thời điểm, đôi mắt bên trong chớp động chính là vẻ kiêng dè. Mặc dù hắn đối đãi Đường Dụi đã đầy đủ coi trọng, nhưng là hắn vẫn luôn cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thế nhưng là lần này, hắn lại cảm thấy mình căn bản là chưa từng có nắm giữ qua Đường Dụi. Về sau cùng Đường Dụi liên hệ, hắn càng là cảm thấy mình nhất định muốn nhiều cẩn thận nhiều. Nguyệt Hoàng đám người trong lòng lúc này trừ cảm thấy Đường Dụi đầy đủ điên cuồng bên ngoài, càng có một loại thật sâu kiêng kỵ. Bọn hắn mặc dù đều không nói gì, nhưng là lẫn nhau trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là về sau Đường Dụi nếu là sống sót, như vậy nhóm người mình tuyệt đối phải cẩn thận đối đãi hắn. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, Nguyên Đế Chi Tử trong lòng có một loại điên cuồng cảm giác. Hắn chết thay đạo phù đã sử dụng xong, hắn hiện tại đã ngăn cản không nổi Đường Dụi cách này chí lý một kiếm. Hắn mặc dù còn có thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này cũng chính là cùng Đường Dụi đồng quy vu tận. Nghĩ đến đồng quy vu tận, trong lòng của hắn liền có một loại nghĩ điên cuồng hơn cảm giác. Chính mình rõ ràng cảm thấy muốn nói động Đường Dụi, thế nhưng là gia hỏa này lại còn xuất thủ. Đây là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Chính mình làm sao gặp như thế một người điên? Chính mình làm sao làm như thế một cách đối thủ không cam lòng, sợ hãi, điên cuồng. Đủ loại ý niệm tràn ngập tại Nguyên Đế Chi Tử trong lòng. Hắn có chút nổi điên mà nói: Đường Dụi, đã muốn đồng quy vu tận, vậy chúng ta liền chết chung đi. Đang khi nói chuyện, Nguyên Đế Chi Tử trên thân một khối màu đen tinh thạch nháy mắt vỡ vụn,